Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Đường Vũ Lân vừa nói, sau lưng hắn, quang ảnh màu vàng cực lớn bắt đầu chậm rãi hiện ra. Đó là bộ dạng một con kim long. Thân hình màu vàng kim rực rỡ vô cùng sáng chói, nhìn về phía trên cũng không quá cường đại. Nhưng ở thân ảnh rực rỡ màu vàng kia, lại tản ra sáng rọi kỳ dị, giống như là thật thể. Kỳ lạ hơn dị chính là, vị trí đầu kim long này có một vòng quầng sáng màu xanh da trời. Đạo quầng sáng này tựa hồ đang trói buộc lấy nó. Mà đầu kim long nhìn về phía trên cùng Đường Vũ Lân tựa hồ cũng không phải nhất thể. Bởi vì thân thể của nó thủy chung đều đang dãy giụa. Ánh mắt Đường Vũ Lân đột nhiên trở nên có chút mê ly lên, trong miệng thì thào nói. Cha à, năm đó ở thời điểm con ra đời, cha vì khống chế lực lượng kim long vương trong cơ thể con. Tại trên người con đã hạ 18 đạo phong ấn, lại để cho con có thể từng bước đi hấp thu những năng lượng này. Mà một đạo phong ấn cuối cùng này là cha một mực nói cho con biết là không được mở ra. Bởi vì nó phong tỏa lấy, đấy vẫn luôn là toàn bộ ác niệm của kim long vương. Nhưng là, hiện tại con đã không thể không thả. Mong cha tha thứ cho con. Cha à, cha mau trở lại đi. Âm thanh của hắn, tất cả mọi người ở đây có thể rõ ràng nghe được. Mà ngay cả Thâm Hồng Thần Vương đều bị kim long phía sau hắn đang dãy dụa hấp dẫn. Thâm Hồng Thần Vương cũng không có trước tiên xuất thủ ngăn cản, trái lại có chút hăng hái nhìn một màn này. Tựa hồ tại trong nội tâm nàng đã tựa như cảm thụ được cái gì. Hai con ngươi Đường Vũ Lân bắt đầu biến sắc. Ban đầu trong mắt tản ra màu vàng quang mang thì màu lam bỗng nhiên trở nên thâm thúy lên. Mà quầng sáng màu xanh da trời trên cổ kim long bắt đầu ngưng trệ. Từng đạo vết rách bắt đầu từ từ xuất hiện. 18 đạo phong ấn, Hải Thần Đường Tam đã từng tại trên người hắn bố trí xuống 18 đạo phong ấn, nương theo lấy hắn phát triển mà vỡ tan. Hơn nữa cung cấp cho hắn lực lượng cường đại, cùng lực lượng bản thân hắn bắt đầu dung hợp. Lại để cho hắn ngày từng ngày trở nên mạnh mẽ, cuối cùng đứng ở đỉnh cao nhất trên Đấu La Đại Lục. Nhưng cho dù là thời khắc cuối cùng vạn năm trước, hắn cũng chỉ là đã phá vỡ 16 đạo phong ấn trong đó mà thôi. Hai đạo phong cuối cùng ấn thủy chung không có phá đi, cũng không phải hoàn toàn không có năng lực phá vỡ, mà là căn cứ tin tức phụ thân cho hắn đến xem. Nếu khi đó đã phá vỡ hai đạo phong ấn này, rất có thể hắn sẽ là người đi hủy diệt thế giới này. Trong ý thức Kim Long Vương, lạc ấn lấy vẫn luôn là ác niệm của Long Thần, lực lượng điên cuồng cùng tràn đầy nhất. Năm đó, Kim Long Vương bị trấn áp tại trong thần giới, lại bị thời không loạn lưu thả ra, cuối cùng tuy bị Đường Tam chém giết. Nhưng tại thời khắc cuối cùng, nó vì trả thù Đường Tam, đem toàn bộ tinh hoa bản thân rót vào rồi trong cơ thể Đường Vũ Lân vừa mới sinh ra. Ý đồ đưa hắn no bể bụng mà chết. Đường Tam vì để cho con trai có thể sống sót, tại trên người hắn bày ra 18 đạo phong ấn, hơn nữa đưa về phía trên Đấu La Đại Lục. Bởi vì nếu như ở lại thần giới, tiên linh chi khí tất nhiên sẽ kích thích Kim Long Vương rót vào năng lượng. Mà như thế lại để cho Đường Vũ Lân bạo thể mà vong. Cũng bởi vậy, cả nhà bọn họ mới chia lìa như vậy, mới về sau có truyền thuyết Long Vương trên Đấu La Đại Lục. Vạn năm sau, Đường Vũ Lân thức tỉnh, vì cứu Cổ Nguyệt Na mà đã phá vỡ đạo phong ấn thứ 17, do đó trở thành cấp độ siêu thần. Hơn nữa cuối cùng đem Cổ Nguyệt Na cứu ra. Mà đạo phong ấn thứ 18 này, nhưng lại thủy chung đều không có đi đụng chạm. Càng là vĩnh viễn cũng không muốn đi đụng chạm. Trừ phi là phụ thân trở về, có lẽ mới có biện pháp giúp hắn đem phần ác niệm kia khu trừ. Cho nên, tu vi Đường Vũ Lân nhưng thật ra là không bằng đã Cổ Nguyệt Na đã phóng thích cùng đột phá toàn bộ. Cổ Nguyệt Na đã là nửa bước thần vương chân chính, mà hắn nhưng vẫn là cấp độ siêu thần. Nhưng giờ khắc này, đối mặt Thâm Hồng Thần Vương trở về, hắn đã không có lựa chọn khác. Hoặc là nói, hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ có như thế, mới có một đường cơ hội ngăn cản vị cấp độ thần vương này. Khanh lên một tiếng giòn minh, quầng sáng màu xanh da trời bỗng nhiên vỡ tan ra. Một đạo phong ấn cuối cùng cũng rốt cục cởi bỏ. Bên trong toàn bộ thế giới, dường như đều vang lên một tiếng thở dài kéo dài. Ở bên trong cái âm thanh thở dài này, tràn đầy bất đắc dĩ, cũng mang theo bi thương nhàn nhạt. Cho dù là Thâm Hồng Thần Vương, thời điểm nghe một tiếng thở dài này, cũng không khỏi có chút cảm thụ thân hình ngưng trệ. Thế cho nên nàng vốn đều mơ tưởng xuất thủ đi ngăn cản Đường Vũ Lân. Nhưng tại bên trong thân thể cứng ngắc mà không thể ngăn cản được rồi. Kim Long không ngừng dãy giụa, đã ở trong một đạo phong ấn cuối cùng vỡ tan ra, lập tức động lại trong tích tắc. Tiếp theo trong nháy mắt, trong hai tròng mắt Kim Long, bỗng nhiên bắn ra hào quang màu đỏ chói mắt. Kim Long không chút do dự xông về thân thể Đường Vũ Lân. Ông lên một tiếng. Kim quang chói mắt dường như chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người không tự giác nheo mắt lại. Khí tức khủng bố vô cùng, mang theo hương vị điên cuồng chen chúc mà ra. Khí tức bản thân Đường Vũ Lân tùy theo tăng vọt. mà một đôi tròng mắt hắn đã ở trong khoảnh khắc biến thành màu đỏ như máu. Màu đỏ như máu tràn đầy hương vị điên cuồng. Một tiếng thở dài lặng yên kết thúc, trong ánh mắt Đường Vũ Lân điên cuồng cũng có một vòng nghi hoặc, thân thể cũng xuất hiện một tia đình trệ. Mà cũng đúng lúc này, thân ảnh màu bạc ở bên cạnh hắn mở ra cánh tay. Cũng ở sau lưng mở ra long rực màu bạc cực lớn, lặng yên ôm ở thân thể của hắn. Ngang ngang ngang. Trong miệng Đường Vũ Lân lập tức bộc phát ra long ngâm điên cuồng chói tai. Long ngâm khủng bố vang vọng thiên địa. Khí tức bản thân hắn cơ hồ là tại trong chốc lát cũng đã vọt tới cấp độ nửa bước thần vương. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hào quang bảy màu sáng lạn lại bắt đầu bay lên. Lục tự đấu khải trên người Đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na đồng thời vỡ vụn, hướng bên trong thân thể của bọn hắn dung nhập. Kỳ lạ hơn dị chính là, thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu dung hợp được. Hai đạo thân ảnh vậy mà tại lập tức tan làm một thể. Lân phiến bảy màu cùng áo giáp bảy màu cũng tùy theo trong cơ thể của bọn họ bị đè ép đi ra, bao trùm toàn thân. Khí tức trên người bọn hắn càng là điên cuồng bạo tăng gấp bao nhiêu lần. Trong chiến hạm kim nhãn Hắc Long Vương, đứng tại trước cửa sổ mạn tàu, ánh mắt Lăng Tử Thần có chút mê ly. Một màn như vậy tại vạn năm trước nàng đã từng nhìn thấy qua. Khi đó bọn hắn còn xa xa không cường đại như hiện tại. Khi đó bọn hắn, lực lượng vốn có còn chưa đủ để chống đỡ Thâm Uyên Thánh Quân. Nhưng là cái này không hề nghi ngờ là năng lực mạnh nhất của bọn hắn. Cũng là bọn hắn có khả năng thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Thời điểm cổ Nguyệt Na ôm Đường Vũ Lân, một cái chớp mắt Lăng Tử Thần đã hiểu được bọn hắn muốn làm cái gì. Đường Vũ Lân không tiếc mạo hiểm chính mình sẽ bởi vì thần thức Kim Long Vương ảnh hưởng mà trở nên điên cuồng. Hắn cũng muốn đột phá một đạo phong ấn cuối cùng. Chính là vì muốn đem toàn bộ lực lượng bản thân đều kích phát ra. Mà cổ Nguyệt Na thì là thông qua Long Thần Biến, đem lực lượng hai người cường hành dung hợp. Do đó đạt tới mục đích bộc phát ra thực lực mạnh nhất bọn hắn. Đồng thời, dùng cổ Nguyệt Na làm chủ, khống chế Long Thần Biến lúc này. Tại phong ấn phá vỡ xuất hiện tiếng thở dài kia rốt cục biến mất. Thâm Hồng Thần Vương cũng là không chút do dự trước tiên phát khởi tiến công. Bởi vì tại trên người trước mặt này, nàng cảm nhận được khí tức gần như tại cùng cấp độ. Thậm chí cũng không có nhỏ yếu quá nhiều so với nàng. Nàng tuy hoàn toàn không hiểu, hai tên cách cấp độ thần vương còn xa xôi như vậy. Tại về sau hợp thể lại có thể có được thực lực cường đại như thế. Nhưng nàng lại cảm nhận được uy hiếp, nhất định phải đem cái uy hiếp này bóp chết trong trứng nước mới được. Màu đỏ tím trong bàn tay như thiểm điện phát ra. Nàng đã không có vũ khí, thời điểm cuối cùng đang tiến hành đột phá. Tất cả lực lượng của Thâm Hồng chi vực, cũng kể cả vũ khí của mình đã toàn bộ nghiền nát, dung nhập đến trong thân thể nàng. Một trưởng đánh ra này nhìn như bay bổng. Toàn bộ không gian chung quanh tựa hồ cũng trở nên không được tự nhiên. Tất cả cũng bắt đầu trở nên không hài hòa. Đám Long kỵ sĩ cùng Thiên Mã kỵ sĩ kịp phản ứng đang muốn xuất thủ đều cảm giác được, tất cả của chính mình đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Đang muốn vận chuyển thần lực lại đột nhiên trong người nghịch chuyển. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả cường giả cấp độ siêu thần ở đây cũng không khỏi kêu rên một tiếng, khí tức ngã xuống. Mà một cái bàn tay tràn đầy hương vị sai trái kia, cũng đã là lặng yên không một tiếng động đi tới trước mặt Long Thần Biến. Hào quang bảy màu cũng ở một cái chớp mắt này bắn ra. Long cương bộc phát, đồng thời Bạch Ngân Long Thương cùng Hải Thần Tam Xoa Kích đã tại trong hai tay giao nhau ở trước người. Phốc lên một tiếng vang nhỏ. Không gian chung quanh kịch liệt bóp méo suốt 7 lần. Tại trong quá trình 7 lần vặn vẹo, dường như toàn bộ thế giới đều cũng bị tê liệt cùng hủy diệt. Bản thân Thâm Hồng Thần Vương càng là bộc phát ra lực lượng thôn phệ khủng bố vô cùng, muốn đem bọn hắn thôn phệ. Nhưng là, cái long cương 7 màu kia nhưng lại cực kỳ ổn định. Ở phía dưới 7 lần vặn vẹo kia, mỗi một lần đều chấn động kịch liệt. Nhưng lại là cứ thế mà đã chống đỡ được phần vặn vẹo này. Hơn nữa, ổn định lại rồi thân hình của mình. Thâm Hồng Thần Vương cũng không thể từ trên người hắn thôn phệ đến một điểm lực lượng gì. Ngang lên một tiếng long ngâm sụp sôi. Quang ảnh bảy màu cực lớn sau lưng bọn họ hiện ra, hóa thành cự long bảy màu. Mà nương theo lấy một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc này. Ở đây trên người tất cả long tộc bốc cháy lên quang diễm bảy màu. Hiệu quả của nó nếu so với vũ trụ nguyên tố trước kia của cổ Nguyệt Na càng mạnh hơn nữa. Lại để cho huyết mạch của bọn hắn dường như đều tiến hóa một giai. Đồng thời hướng phía Thâm Hồng Thần Vương bộc phát ra long lực chính mình. Hóa thành từng đạo trụ long lực, oanh kích thẳng đến Thâm Hồng Thần Vương. Long thần biến phía dưới cổ Nguyệt Na khống chế, thân thể bỗng nhiên hướng về sau nhanh chóng thối lui, dung nhập đến bên trong quang ảnh bảy màu cực lớn. Lập tức, quang ảnh bảy màu hóa thực chất, hóa thành một cự long bảy màu ngang trời xuất thế. Cự long bảy màu này chiều cao trọn vẹn vượt qua 5.000 mét, khí tức khủng bố vô cùng tiếp tục bộc phát. Tại trong hai tròng mắt nó, còn có hào quang màu đỏ lập lòe như ẩn như hiện, bắn ra hương vị điên cuồng. Long chảo cực lớn bỗng nhiên đánh ra, làm cái không gian vặn vẹo kia vỡ tan. Hiển lộ ra bản thể Thâm Hồng Thần Vương, ngang lên một tiếng tràn ngập hương vị điên cuồng. Nguyên tố chấn động trào lên, hủy diệt, sáng tạo dẫn dắt phía dưới, chín đại nguyên tố dung hợp, bộc phát ra nguyên tố phong bạo không gì sánh kịp. Nhưng là, chung quanh thân thể Thâm Hồng Thần Vương hào quang không ngừng vặn vẹo lên. Mỗi một lần vặn vẹo, đều có quang ảnh chói mắt lập lòe biến mất, lại lóe lên nhấp nháy, lại biến mất. Tất cả công kích hướng lực lượng của nàng đều ở bên trong chút ít vặn vẹo biến mất không còn một mảnh. Thâm Hồng Thần Vương quát lạnh một tiếng, trả lại cho các ngươi. Sau đó từng đạo trụ long lực đột nhiên theo vạn vẹo bên trong mãnh liệt bắn ra, bắn về phía đám long kỵ sĩ bọn họ. Chỉ có theo cự long bảy máu bên này bộc phát ra nguyên tố phong bạo không có phản hồi. Cự long bảy máu đột nhiên hé miệng, một vòng quang hoàn màu vàng theo trong miệng cự long phụt lên mà ra, hướng phía Thâm Hồng Thần Vương mà bao phủ tới. Cái quang hoàn màu vàng trên không trung đột nhiên biến ảo thành vô số quang hoàn màu vàng, tẩy và nhuộm mà rơi xuống. Ánh sáng chung quanh thân thể Thâm Hồng Thần Vương kịch liệt vạn vẹo lên. Không biết là muốn đem nàng bài xích ra khỏi cái thế giới này, hay là nàng muốn đem toàn bộ thế giới bài xích. Nhưng một màn kỳ dị xuất hiện, vô luận nàng bài xích như thế nào, từng vòng quang hoàn màu vàng lại chính là dạng lăng không rơi xuống. Đã rơi vào trên người của nàng, cùng thân thể của nàng dung hợp cùng một chỗ. Cường hành đem nàng ngưng trệ tại chỗ đó. Cự long bảy màu lăng không mà rơi xuống, long chảo cực lớn đột nhiên biến thành màu vàng rực rỡ, ngang nhiên đập xuống. Hung hăng đánh vào trên người Thâm Hồng Thần Vương đang ngưng trệ. Oanh lên một tiếng nổ vang, một cái long chảo đánh ra, lập tức đem Thâm Hồng Thần Vương đánh ra bay ra ngoài rất xa. Đúng là lập tức biến mất tại ở trong tầm mắt tất cả mọi người. Mà vị long kỵ sĩ nào đã bị trụ long lực cắn trả, cũng là đem hết toàn lực. Ở phía dưới quang diễm bảy màu đằng kia tăng phúc, ngăn cản được trụ long lực phản kích trở về. Giờ khắc này, những long kỵ sĩ này nhìn cự long bảy máu kia ánh mắt đều là khác thường đấy. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, ở trong thân thể cự long bảy máu kia chảy xuôi theo huyết mạch lại để cho bọn hắn có loại cảm giác muốn quỳ bái. Đó là huyết mạch cường đại thuộc về long tộc. Bọn hắn thế mới biết, thực lực hai vị con người này lại có thể cường đại đến trình độ như vậy. Hoặc là nói, bọn hắn ban đầu cũng không phải là con người. Cùng so với con người, bọn hắn càng giống long tộc mới đúng. Chính là long tộc chi vương. Lực lượng long vương bảy màu này, vậy mà không có kém quá nhiều Thâm Hồng Thần Vương. Vậy mà thật sự ở trên chiến trường chính diện đem nàng đánh lui. Ban đầu cường giả các tộc cũng đã là thấy chết không sờn. Tại đây một cái chớp mắt, dường như thật sự thấy được hy vọng ánh dạng đông xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, không khỏi phát ra từng tiếng long ngâm phấn khởi. Nhưng là vừa lúc đó, toàn bộ thế giới đều kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Tất cả chung quanh tự hồ cũng bắt đầu cứng lại. Chỉ có tại ở dưới phiến khu vực quang diễm long vương bảy màu bao trùm này mới không có bị thế giới vặn vẹo xâm nhập. Xem ra, ta xem thường các ngươi rồi. Thế nhưng mà, bảo trì trạng thái như vậy, các ngươi lại có thể tiếp tục bao lâu cơ chứ? Lực lượng các ngươi không ổn định như vậy. Coi như là ta, cũng không muốn thôn phệ. Bên trong vũ trụ, một đạo thân ảnh chậm rãi hướng phía phương hướng của bọn hắn đi tới. Mỗi bước ra, thân hình của nàng bắt đầu biến lớn một phần. Mỗi bước ra, khí tức của nàng cũng tùy theo tăng cường một phần. Thân thể vị Thâm Hồng Thần Vương này cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Tại sau lưng nàng, một đôi cánh cực lớn chậm rãi mở ra. Cánh cũng là màu đỏ tím, có điểm giống là cánh con rơi. Nhưng lại tầng tầng lớp lớp, mang theo thành từng mảnh ảo ảnh. Nương theo lấy thân hình nàng biến lớn, cái cánh này dường như muốn trở thành bóng lưng toàn bộ thế giới. Lực hấp dẫn khủng bố cũng từ nơi cánh cực lớn này bộc phát ra. Ở đây tất cả tồn tại, cho dù là bị quang ảnh Long Vương bảy màu bao phủ tại bên trong. Trên người cũng bắt đầu tản mát ra ánh sáng sương mù mờ mịt. Mà ngay cả chiến hạm vũ trụ bên kia cũng giống như vậy, mà những ánh sáng sương mù này đều đang hội tụ về phía Thâm Hồng Thần Vương dần dần biến lớn. Ta đến từ chính thôn phệ chính là năng lực cường đại nhất bên trong thiên phú của ta. Có lẽ các ngươi cũng không biết, cấp độ thần vương thôn phệ mạnh cỡ bao nhiêu. Nếu như ta muốn, cái phiến tinh hệ này đều bị ta thôn phệ không còn một mảnh. Chỉ có điều vậy cũng là làm ác, pháp tắc vũ trụ sẽ vì vậy mà càng thêm bài xích ta. Lại để cho ta hấp thu lực lượng không cách nào đạt được cân đối. Nhưng là, một ngày nào đó, thời điểm ta đã có đầy đủ tích lũy, có được đầy đủ lực lượng cường đại. Về sau sẽ đem tất cả cái này hủy diệt. Khí tức điên cuồng đang không ngừng bốc lên, lực lượng cường đại trong không khí bộc phát, chi lực thôn vệ kinh khủng kia thậm chí dẫn dắt thân hình Long Vương bảy màu cũng bắt đầu rung động lắc lư lên rất nhỏ. Cái này là lực lượng thần vương căn bản chính là chúa tể. Giờ khắc này, nàng tự hồ cũng đã trở thành chúa tể phiến thế giới này. Thân hình Long Vương bảy màu đang kịch liệt rung động lắc lư. Mỗi một lần rung động lắc lư, trong mắt màu đỏ như máu của nó sẽ trở nên tươi sáng rõ nét vài phần. Đó là dấu hiệu điên cuồng cắn trả. Với tư cách là chủ lực trọng yếu nhất, nó thừa nhận lấy áp bách lớn nhất, mà càng là triệu tập càng nhiều lực lượng hơn nữa. Lực khống chế bản thân hắn sẽ trở nên càng yếu. Ý chí điên cuồng của Kim Long Vương bị phong ấn nhiều năm như vậy, vừa mới bị phóng xuất ra, đúng là thời khắc điên cuồng nhất muốn cắn trả. Nếu như không phải tại thời điểm mở ra phong ấn để hoàn thành Long Thần biến, Đường Vũ Lân chủ động đem quyền khống chế thân thể giao cho Cổ Nguyệt Na, thì tình huống tất nhiên sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Nhưng tính toán như thế, Thâm Hồng Thần Vương mang đến lực áp bách thật sự là quá lớn. Thân thể của nàng đã bành trướng đến dường như tiếp thiên liền địa. Bạch Lăng đại tướng đứng tại trong phòng lái hạm đội thứ 7, dùng sức vung xuống bàn tay của mình. Sớm đã bổ sung năng lượng hoàn tất, bốn đại hạm đội vũ trụ lại một lần nữa bộc phát ra công kích mạnh nhất. Lực công kích khủng bố lập tức bắn ra, hào quang cường đại không gì sánh kịp hóa thành quầng sáng, cột sáng, tam giác sắc bén, toàn bộ hướng về phía thân ảnh cực lớn kia. Khóe miệng Thâm Hồng Thần Vương lộ ra một tia khinh thường. Ngươi biến lớn thân hình hóa thành Long Vương, không phải là muốn dẫn ta biến lớn, do đó dùng lực lượng chiến hạm này để công kích ta sao? Đáng tiếc, ta đã là thần vương, không phải lại là từng đã là Thâm Hồng chi mẫu. Những thứ này, đối với ta không có tác dụng gì, càng là chỉ có thể hóa thành lực lượng của ta. Uy năng bốn chi hạm đội vũ trụ bắn trụng hướng về Thâm Hồng Thần Vương. Tiếp theo trong nháy mắt, hỏa lực vào ở bên trong vặn vẹo đó, đã lặng yên không một tiếng động mất đi rồi. Chỉ có chung quanh thân thể Thâm Hồng Thần Vương xuất hiện từng đạo điện mang vặn vẹo. Ngươi cũng thử xem. Thâm Hồng Thần Vương bỗng nhiên hướng Long Vương bảy màu giơ lên bàn tay của mình. Lập tức, một đạo tia chớp vặn vẹo cực lớn đã phá không mà ra, oanh kích thẳng đến Long Vương bảy màu. Ngang lên một tiếng, Long Vương bảy màu bỗng nhiên gào thét. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa biến sắc. Sau lưng hắn phần đông Long tộc, toàn bộ phóng xuất ra long lực cường đại dung nhập đến trong thân thể hắn. Oanh lên một tiếng nổ vang, điện mang chói mắt cơ hồ bao trùm chung quanh khắp không vực. Cho dù Long Vương bảy màu chặn tuyệt đại bộ phận lực xung kích, nhưng phần đông cường giả cấp độ siêu thần vẫn là bị oanh kích bay ngược mà ra. Mà cũng đúng lúc này, cánh phía bên phải của Thâm Hồng Thần Vương đột nhiên kịch liệt bóp méo thoáng một phát. Một đạo thân ảnh màu đen ngang nhiên từ đó chui ra. Vậy mà ở trên cái cánh đằng kia đã phá vỡ một cái hố. Thân ảnh màu đen chợt lóe lên rồi biến mất, muốn bỏ chạy hướng hư không. Thâm Hồng Thần Vương gầm lên một tiếng. Chạy đi đâu? Cái cánh cực lớn bị phá mở ra cái cánh cực lớn, vậy mà biến thành một cái vòng xoáy. Bộc phát ra lực hút khổng lồ, mà toàn thân chiến hạm kim nhãn Hắc Long Vương đều bị kín vầng sáng đen kịt. Lúc này giống như là côn trùng đang trên lưới nhện dãy giụa, giống như muốn từ đó dãy giụa đi ra. Thế nhưng mà cái này lại nói dễ vậy sao? Tại dưới sự khống chế của Lăng Tử Thần, chiến hạm kim nhãn Hắc Long Vương mượn nhờ thời điểm song phương giao chiến. Tại lúc bốn đại hạm đội công kích đồng thời cũng xuất kích rồi. Chiến hạm mạnh nhất của Đường Môn đúng là đã làm bị thương Thâm Hồng Thần Vương. Hắc Long pháo có lực ăn mòn cường đại, là ngay cả Thâm Hồng Thần Vương đều không thể thôn phệ hấp thu. Thế nhưng mà, nó cũng tựa như chui đầu vô lưới không tiếp tục dãy dụ được nữa. Nhưng là đúng lúc này, lưu tinh bảy màu ngang trời xuất thế, mang theo khí tức không gì sánh kịp lừng lẫy, thẳng đến thân ảnh cực lớn mà đi. Lưu tinh bảy màu đường kính chừng 5.000 mét đã biến thành vũ khí kinh khủng nhất. Trong ánh mắt Thâm Hồng Thần Vương quang mang màu đỏ tím đại thịnh, hai tay nâng lên về phía trước hư trảo. Nàng chẳng quan tâm lại đi hủy diệt chiến hạm kim nhãn Hắc Long Vương. Một đôi cánh cũng tùy theo hướng vào phía trong khép lại. Phanh lên một tiếng. Hai tay của nàng ngang nhiên bắt được quả cầu ánh sáng bảy màu. Cứ thế mà lại để cho khỏa lưu tinh này trên không trung dừng lại. Nhưng nàng cũng bởi vì cái va chạm này mà làm cho quang mang màu tím đen trên người trào lên. Hiển nhiên cũng là nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Nhưng một đôi cánh của nàng cũng tùy theo hướng vào phía trong khép lại. Bộc phát ra chi lực thôn phệ mãnh liệt. Điên cuồng lôi kéo lấy hào quang màu sắc rực rỡ trên người Long Vương bảy màu bộc phát ra. Chiến đấu theo bắt đầu đến bây giờ, còn không có bất kỳ tử vong xuất hiện. Thế nhưng mà, ở đây tất cả các cường giả liên bang Long Mã cùng liên bang đấu la nhận lấy, nhưng lại vô cùng thảm thiết. Thâm Hồng Thần Vương thật sự là đáng sợ. Thậm chí ngay cả bốn đại hạm đội hợp lực một kích đều không thể đem nàng bị thương. Ban đầu các cường giả liên bang Long Mã bởi vì một trận chiến lần trước, đối với khoa học kỹ thuật đã có nhận thức hoàn toàn mới. Lần thứ nhất cảm nhận được lực lượng thân thể không cách nào đối kháng cùng khoa học kỹ thuật. Thế nhưng mà, Thâm Hồng Thần Vương đến lại lần nữa nói cho bọn hắn biết. Khoa học kỹ thuật dù có cường đại, tại trước mặt thân thể cường đại chính thức cũng không có chút ý nghĩa nào. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na hợp thể mà thành Long Vương bảy màu. Đây mới là mấu chốt chính thức ngăn cản được Thâm Hồng Thần Vương trong trận chiến tranh này. Mà bọn hắn những vị được gọi là cường giả cấp độ siêu thần, tựa hồ đã không có quá nhiều ý nghĩa tồn tại. Như những thiên mã kỵ sĩ này, thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Tại đây, ở trước mặt lực lượng cường đại của cấp độ thần vương, bọn hắn có thể cảm nhận được chỉ có chính mình nhỏ bé. Long Vương bảy màu kia có thể ngăn cản được hay không? Có thể đem đối phương hủy diệt được không? Giờ khắc này, không có ai biết. Long kỵ sĩ cùng tọa long bọn họ đang điên cuồng phát ra lấy long lực chính mình. không tiếc tất cả trợ giúp Long Vương bảy màu đi chống cự Thâm Hồng Chi Mẫu cường đại. Nhưng là, rằng coi như vậy lại có thể tiếp tục bao lâu cơ chứ? Tất cả hư ảo cũng bắt đầu dần dần trở nên ngưng thực. Ý thức Lam Hiên Vũ cũng tùy theo dần dần trở về. Thời điểm hắn tỉnh táo lại kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà đã đi tới một cái thế giới khác. Ban đầu hư không vặn vẹo biến mất. Tất cả chung quanh tràn ngập quang ảnh bảy màu mờ mịt. Khí tức kỳ diệu kia lại để cho hắn có loại cảm giác thể xác và tinh thần khoan khoái dễ chịu. Dường như tất cả đều rất kỳ diệu thoải mái. Loại cảm giác này rất thoải mái dễ chịu cùng kỳ lạ. Thế cho nên bản thân hắn lúc trước bởi vì thân hình tăng vọt, cường độ thân thể điên cuồng gia tăng mà mang đến thống khổ, lúc này đều tùy theo quét qua là sạch. Kỳ lạ hơn chính là, thân thể của hắn vậy mà tựa hồ vẫn còn bị khí tức nhu hòa này tràn ngập. Hắn trước tiên cảm thụ được thân thể của mình biến hóa. Hắn phát hiện, lúc này chính mình cùng trước kia trốn vào hư không cũng không có gì khác nhau. Mà hắn lúc này lại là hình thái con người. Nơi này tựa hồ là một tòa cung điện cực lớn. Tại trong cung điện cực lớn này, cũng không có tồn tại ai khác, chỉ có chính hắn. Hắn đang im lặng ngồi ở trên ghế rồng hoa lệ vị trí chủ thượng của cung này. Ngồi ở chỗ này, tự nhiên mà vậy đã có một loại cảm giác quan sát thiên hạ chúng sinh. Đây là nơi nào? Lam Hiên Vũ cố gắng lại để cho thần trí của mình bảo trì thanh tỉnh. Đồng thời cũng rõ ràng cảm thụ được tất cả nơi này chung quanh. Trí nhớ dần dần trở về cùng sống lại. Hắn nghĩ tới, trước kia là ý thức Long Thần tự nói với mình, muốn cho chính mình tiếp nhận khảo nghiệm. Đây là trở thành khảo nghiệm Long Thần. Mà nội dung khảo nghiệm, dĩ nhiên là lại để cho hắn đến giải quyết vấn đề từng làm cho Long Thần điên cuồng. Hơn nữa, còn có đại sự kiện làm cho toàn bộ Long tộc đều lâm vào bi kịch. Hắn đương nhiên không biết từng Long tộc trước đây xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn vẫn biết rõ Long Thần trước đây cường đại đến cỡ nào. Đó là cấp độ thần vương trí cao tồn tại. Nhưng chỉ có hắn thần vương trí cao như vậy. Vậy mà đều điên cuồng làm cho chủng tộc chính mình diệt vong. Như vậy, chính mình lại nên như thế nào giải quyết cái này đây? Không hề nghi ngờ, lần khảo nghiệm này không chỉ là hắn có thể trở thành thần vương đơn giản như vậy. Thậm chí quan hệ lấy hắn phải chăng có thể sống sót hay không? Một khi khảo nghiệm thất bại, hắn chẳng những không thành được thần vương, chỉ sợ cái mạng mình đều phải vứt bỏ. Tối thiểu nhất cũng sẽ trở nên điên cuồng như Long Thần. Làm sao bây giờ? Đến tột cùng nên làm thế nào mới tốt đây? Tỉnh táo, càng là ngay tại lúc này chính mình càng là phải tỉnh táo. Vô luận gặp phải là nan đề như thế nào, đều cần chính mình tỉnh táo đi đối mặt. Đã không thể trốn tránh, vậy dũng cảm tiếp nhận phần khiêu chiến này đi. Nghĩ tới đây, tâm thần Lam Hiên Vũ dần dần an định lại. Hắn trước điều chỉnh thoáng một phát trạng thái chính mình. Cường độ thân thể đã chính thức đạt tới cấp độ có thể dung nạp lực lượng Long Thần. Lại để cho hắn đã thật sự đã trở thành cường giả cấp độ nửa bước thần vương. Mà giờ khắc này, bản thân hắn phát tán ra khí tức. Thậm chí còn không phải nửa bước thần vương đơn giản như vậy. Đó là một loại lực lượng dường như có thể bao trùm tất cả, khống chế tất cả, hủy diệt tất cả. Nhưng bản chất của hắn vẫn là cấp độ nửa bước thần vương. Nếu như dùng cảnh giới thần vương đến đánh giá mà nói, như vậy, hắn hiện tại có thể nói là miệng cọp gan thỏ. Có được lấy khí tức Long Thần, cũng không có lực lượng của Long Thần. Bình tĩnh trong chốc lát, về sau Lam Hiên Vũ chậm rãi đứng người lên. Hắn giơ tay lên, trên bàn tay một mặt băng kính ngưng tụ mà thành, chiếu hướng chính mình. Lập tức, hắn phát hiện, tại đây trong băng kính, tướng mạo chính mình vẫn là như trước đây. Chẳng lẽ nói, Long Thần trước đây cũng đẹp trai giống như chính mình sao? Khóe miệng không khỏi run rẩy rồi thoáng một chút. Long Thần, ngươi thật sự là không đáng tin cậy nha. Vậy mà cho ta một cái nhiệm vụ khảo hạch như vậy. Chỉ sợ là thật sự không có khả năng hoàn thành. Như vậy, ta nên làm cái gì bây giờ? Thu hồi băng kính, Lam Hiên Vũ chậm rãi đi xuống bảo tọa chính mình. Hắn lập tức lại phát hiện bất đồng, tại trong quá trình hắn đi xuống bảo tọa. Vầng sáng màu sắc rực rỡ chung quanh tự nhiên vậy mà hướng hắn hội tụ tới. Tại sau đầu hắn tạo thành một vòng quang luân chín màu. Trong không khí, năng lượng kỳ dị mà khổng lồ như trước đang tự động hướng trong thân thể hắn tụ tập tới. Hấp thu lấy những năng lượng này, Lam Hiên Vũ có thể cảm nhận được, chính mình mỗi thời mỗi khắc đều đang trở nên mạnh mẽ. Lam Hiên Vũ tại trong lòng hô hoán tầm bảo thú. Tiểu bảo ngươi ở đâu? Chủ thượng, ta tại đây. Âm thanh tiểu bảo có chút run rẩy, tựa hồ là bởi vì kích động mà run rẩy. Lam Hiên Vũ hướng tầm bảo thú hỏi. Ngươi biết chỗ này không? Âm thanh tầm bảo thú trở nên càng phát ra kích động. Đây là... Chủ thượng, trở về rồi, chúng ta trở về rồi. Đây là thần giới chúng ta nha. Thần long giới vực chúng ta đấy. Đã từng khống chế vượt qua 10 cái tinh hệ. Thần long giới vực được vinh dự là nửa bước thần tinh nha. Lam Hiên Vũ trầm giọng hỏi. Ngươi trước tiên tỉnh táo thoáng một chút. Trước kia long thần đối thoại cùng ta ngươi có cảm nhận được hay không? Tầm bảo thú ngạc nhiên nói. Long thần đối thoại cùng ngài sao? Ngài không phải là long thần sao? Lam Hiên Vũ lập tức tự hiểu được. Thời điểm long thần tự cấp khảo nghiệm cuối cùng cho chính mình. Trao đổi ở giữa bọn hắn chỉ có thần trí của mình mới có thể cảm giác đến. Lam Hiên Vũ hỏi. Tiểu bảo. Như lời ngươi nói, thần long giới vực đã từng gặp phải tai nạn, đến tột cùng là cái gì? Chiến tranh ở giữa thần thú cùng thần cách con người đến tột cùng là như thế nào khởi xướng, ngươi biết không? Lúc này, đối với cái thế giới này, hắn cũng chưa quen thuộc. Muốn giải quyết vấn đề cũng cần hiểu rõ thêm nữa mới được. Mà tầm bảo thú không thể nghi ngờ là chỗ đột phá rất tốt. Nhưng là, làm Lam Hiên Vũ bất đắc dĩ chính là, tầm bảo thú trả lời vô cùng đơn giản. Ta không biết, ta không phải một mực quản lý vườn ươm cho ngài sao? Lam Hiên Vũ nói, ta đây hỏi ngươi, tại bên trong thần long giới vực, phải chăng đã có thần cách con người tồn tại? Có. Kỳ thật tại lúc trước trong thần long giới vực chúng ta là không có phân chia chủng tộc gì. Bất luận cường giả chủng tộc gì tu luyện đến cấp độ nhất định, lại có thể thông qua khảo nghiệm, có thể có được thần cách chi vị. Con người là một trong những chủng tộc dễ dàng nhất trở thành thần cách. Bọn hắn ở thời điểm đằng kia cùng thần thú cũng không có khác nhau quá nhiều. Lam Hiên Vũ truy vấn, có chung sống hòa bình không? Đương nhiên là có. Có ngài tại đó, ai dám làm loạn? Lực lượng của ngài trấn áp giới vực. Khi đó ngài cường đại vô cùng, càng là lập chí muốn trở thành thần tinh. Trở thành tồn tại đỉnh phong nhất trong vũ trụ. Khi đó ngài, dẫn theo thần long giới vực chúng ta, chẳng những hợp nhất mấy cái thần giới nhỏ. Hơn nữa đang không ngừng hướng ra phía ngoài khoách trương. Không ngừng lại để cho bản thân trở nên mạnh mẽ. Hấp thu lấy lực tín ngưỡng vượt qua 10 cái tinh hệ. Thời điểm thần long giới vực chúng ta lực lượng cường đại nhất, thủ hạ của ngài là thập đại long vương đều là cường giả thần vương. Mà coi như là bọn hắn 10 vị liên thủ, cũng không phải đối thủ của ngài. Ngài khi đó chính là vô địch. Lam Hiên Vũ hỏi, trong lúc này làm loạn là như thế nào xuất hiện? Hắn đột nhiên đã hiểu được một sự kiện, lúc trước trong thần long giới vực cường đại nhất không hề nghi ngờ là long tộc. Mà cuối cùng toàn bộ giới vực sụp đổ. Lại tựa hồ như cùng cha mình trước kia nói cho tình huống của mình cũng không nhất trí. Hoặc là nói, dù là phụ thân của mình, biết được tình huống cũng là thần cách con người truyền thừa. Long tộc có được thập đại thần vương, hơn nữa long thần là thần vương chí cao. Như thế nào là lúc trước thần cách con người có khả năng chống lại? Như vậy, nguyên nhân khẳng định chính là ở vào trên người long tộc, xuất tại trên người long thần. Dẫn đến nội loạn, mới là làm cho long tộc sụp đổ. Tầm bảo thú tuy cũng không rõ ràng lắm năm đó xảy ra chuyện gì. Nhưng nó đã thuật lại một ít tình huống năm đó vẫn là có một ít dẫn dắt đối với Lam Hiên Vũ. Ít nhất đối với phán đoán của hắn là mới có lợi. Những phán đoán này đều quyết định lấy hành động kế tiếp của hắn. Hắn cẩn thận tự hỏi lời tầm bảo thú giảng thuật, kết hợp với chính mình trước kia biết rõ tình huống. Trong đầu đã từng xuất hiện hình ảnh. Hắn tổng kết ra cái phán đoán thứ nhất chính là, long tộc lúc trước sụp đổ, thần long giới vực tan vỡ. Cuối cùng bị loài người chiếm cứ địa vị chủ đạo, có lẽ chính là do long thần chính mình tự tạo thành. Điểm này theo long thần đều không muốn phục sinh, là có thể có chỗ phán đoán rồi. Mà tầm bảo thú giảng thuật bản thân thực long thần lực cường đại đủ để trấn áp tất cả. Vậy ý nghĩa, điều phán đoán này càng thêm có thể dựa vào. Ngoại trừ long thần chính mình ra, tại trong thần long giới vực không ai có thể đả bại hắn. Như vậy, vì cái gì long thần sẽ điên cuồng cơ chứ? Long thần điên cuồng về sau càng là ảnh hưởng đến toàn bộ long tộc. Thậm chí là giết chóc tộc nhân của mình. Đây tự là chính mình vấn đề hạch tâm lần khảo hạch này rồi. Là bên trong long tộc đã xảy ra vấn đề gì? Dùng long thần cường đại, ai có thể có ảnh hưởng đến hắn cơ chứ? Những thứ này đều không có đáp án, chỉ có thể là đi suy đoán. Thần long giới vực thống trị lấy thập đại tinh hệ. Đây là uy năng cường đại thời kỳ đỉnh phong của thần long giới vực. Mà ở về sau thần long giới vực, thần giới con người kế thừa trở thành giới vực mới. Hẳn là xa xa không có uy năng lớn như vậy rồi. Bằng không mà nói, có lẽ cũng sẽ không bị thời không loạn lưu đơn giản như vậy cuốn đi. Nói cách khác, lần đại chiến kia đối với thần long giới vực ảnh hưởng là chí mạng. Thế cho nên thần giới trên phạm vi lớn suy yếu, long tộc diệt vong. Mơ hồ tầm đó, Lam Hiên Vũ cảm giác được chính mình tựa hồ bắt được một điểm gì đó. Nhưng lại có chút mơ hồ, không cách nào nói rõ. Âm thanh tầm bảo thú lần nữa vang lên, trong âm thanh tràn đầy chờ mong. Chủ thượng, ngài có thể mang ta đi nhìn vườn ươm của ta không? Ta thật sự rất nhớ bộ dạng vườn ươm lúc trước. Ta muốn đi xem, có thể được không? Trong nội tâm Lam Hiên Vũ khẽ động. Vườn ươm của ngươi ở nơi nào, ngươi dẫn ta đi xem. Được. Thần thức tầm bảo thú lập tức câu thông cùng một chỗ với Lam Hiên Vũ. Dẫn dắt thần trí của hắn hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Thần thức rời đi đại điện, Lam Hiên Vũ lập tức cảm giác được chấn động toàn thân. Thế giới bên ngoài đúng là mênh mông. Cho dù là hắn loại cấp độ thần thức này, cảm giác bên trong cũng là mênh mông. Nhiều đám mây màu sắc rực rỡ nhàn nhạt, bên trong tràn đầy tiên linh chi khí. lãnh thổ quốc gia vô tận này, làm phiến thần giới này thoạt nhìn tựa như tịnh thổ cực lạc. Hắn chưa bao giờ thấy qua nơi đẹp như vậy. Không chỉ là có đất liền, trên bầu trời cũng có thành thị lơ lửng. Thậm chí có dòng sông theo trên bầu trời chảy xuôi chút xuống, hóa thành thác nước cực lớn. Các loại chim thú trên không trung bay lượn, đều bị tản ra cường đại khí tức. Nhất là long tộc phi hành trên không trung thân hình khổng lồ. Nhưng cùng chủng loại thần thú khác tất cả đều có thể chung sống hòa bình. Hoàn toàn bày biện ra một mảnh cảnh tượng hòa bình. Thần thức được tầm bảo thú dẫn dắt xuống, đi thẳng tới một mảnh vườn ươm cực lớn. Thời điểm thần trí của hắn vừa mới lan tràn đến nơi đây. Một cái âm thanh tràn ngập nịnh nọt lập tức vang lên. Chủ thượng, ngài muốn ăn chút gì không? Người hầu kia sao lại để ngài dẫn dắt tới đây? Quang ảnh lóe lên, vậy mà đúng là bộ dáng tầm bảo thú khác xuất hiện tại bên ngoài vườn ươm. Ở trong vườn ươm, tiên vân lượn lờ, tản ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Đó đã không chỉ là tính mạng đơn giản như vậy. Trong đó ẩn chứa năng lượng dồi dào. Mà giờ khắc này, tầm bảo thú trước mắt này nhìn về phía trên cùng tiểu bò bất đồng lớn nhất là trên khí chất. Hắn mặc hoa phục, vẻ mặt nịnh nọt. Đồng thời trong ánh mắt nhưng lại hăng hái. Rất hiển nhiên, hắn trưởng quản cái vườn ươm thần giới này. Tại bên trong thần long giới vực có quyền uy tương đối lớn, càng là cận thần của long thần. Lam Hiên Vũ thần thức truyền ra một đạo ý niệm. Ta chỉ là tới xem mà thôi. Mà trong cơ thể hắn thần thức tầm bảo thú nhưng lại có chút kích động không kềm chế được. Trở về rồi, đã trở về thật rồi. Tầm bảo thú mang theo thần thức Lam Hiên Vũ tiến vào vườn ươm. Chủ thượng người xem đi. Đó là cửu thiên huyền quả. À, cái kia kìa, cái kia là thứ ta đã nuôi dưỡng thật nhiều năm. Đó là thần nguyệt quả. Dùng nó chúng ta có thể khống chế thêm những tinh hệ vệ tinh khác. Cuối cùng hóa thành minh nguyệt mà tồn tại. Coi như là thần cách phục dụng, tu vi đều tăng cường trên phạm vi lớn. Thực tế có thể tăng cường hiệu suất hấp thu tiên linh chi khí đấy. Chủ thượng, đó là thảo dược. Nghe hắn từng tiếng giới thiệu, nhìn những thứ thần thảo mới nghe lần đầu. Ánh mắt Lam Hiên Vũ cũng không khỏi có chút ngây dại. Cái này là thần giới. Cái này là đã từng là trạng thái thần long giới vực cường đại nhất. Tính toán là ông nội của mình là hải thần Đường Tam, đều chưa từng gặp qua thế giới này. Tại đây tất cả nhìn về phía trên đều tốt đẹp như vậy. Nhưng cuối cùng lại đi về hướng rồi hủy diện, cuối cùng là vì cái gì? Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Đúng lúc này, nội tâm bỗng nhiên có cảm giác, thần thức bỗng nhiên thu hồi, đã một lần nữa về tới trong đại điện. Bên ngoài đại điện, âm thanh trầm thấp hùng hồn vang lên. Chủ thượng, đã chuẩn bị xong. Vào đi. Lam Hiên Vũ đương nhiên không biết cái gọi là chuẩn bị xong là cái gì. Nhưng hắn có thể cảm giác được, đây có quan hệ cùng lần khảo hạch này của chính mình. Có thể có quan hệ mật thiết với thần long giới vực bị hủy diệt. Bên ngoài đại điện cũng không chỉ là một vị tồn tại, mà là có rất nhiều vị đã đến. Tại mệnh lệnh của hắn, từng đạo thân ảnh từ bên ngoài đi đến. Tất cả đi tới đều là bộ dáng hình người. Tựa như Lam Hiên Vũ Long thần chính mình cũng là bộ dáng con người. Nhưng từ trên người chút ít vị thần cách đi tới này, Lam Hiên Vũ lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Ở trong đó rất nhiều đều cũng không phải thần cách, mà là thần thú. Đi bên trái phía trước nhất, đấy chính là một gã thanh niên dáng người cao ráo. Hắn tướng mạo anh tuấn, toàn thân đều tản ra sáng rọi kỳ dị. Dường như hắn chính là dẫn dắt quang minh. Trên trán có một khối lân phiến màu trắng linh tính, lóe ra quang mang màu vàng nhàn nhạt. Khí tức thật cường đại. Đây tuyệt đối không phải cấp độ siêu thần. Hoặc là nói là, đây là khí tức thần cách cấp 1 có khả năng có được. Toàn bộ quang minh trong thần long giới vực tựa hồ cũng đang được hắn đang dẫn dắt. Hơn nữa, trên người hắn tản mát ra khí tức huyết mạch long tộc. Vị này hẳn là một trong thập đại long vương, chính quang minh long vương. Bên kia, tại đối diện hắn, đứng đầu tiên phía bên phải thì là một nữ tử. Trên người nàng hào quang nội liễm, một bộ váy dài màu đen hoa lệ phụ trợ lấy sự thần bí của nàng. Nàng giống như là phản diện với nam tử đối diện kia. Tất cả âm u đều bị nàng dẫn dắt hút nhiếp, thình lình đúng là Hắc Ám Long Vương. Tại sao bọn hắn, theo sát lấy đúng là 8 vị Long Vương khác. Trong đó, nước, hỏa, đất, phong, không gian. Lục đại Long Vương đều không có khiến cho Lam Hiên Vũ quá nhiều chú ý. Mà 2 vị Long Vương cuối cùng, nhưng lại hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Vị Long Vương bên trái khí tức kỳ diệu. Ánh sáng chung quanh thân thể có chút vặn vẹo, như ẩn như hiện. Tựa hồ ảnh hưởng tất cả thời gian biến hóa chung quanh. Vị này chính là thời gian Long Vương, khống chế lấy thời gian. Nhìn về phía trên, khí tức của hắn rõ ràng so với bát đại Long Vương phía trước là yếu nhược hơn một chút. Nhưng hẳn là cấp độ thần vương. Mà vị kia đối diện hắn, nhìn về phía trên lại càng thêm trẻ tuổi. Đó là một gã thanh niên, toàn thân đều tràn đầy khí tức thanh xuân hoạt bát. Rõ ràng hay là bộ dáng thiếu niên. Sau khi đi vào đại điện. Nhìn quanh chiếu sáng, nhìn về phía Lam Hiên Vũ bên này, còn hướng phía hắn nháy mắt ra hiệu. Trên người của hắn, tản ra đấy là hào quang màu sắc rực rỡ, đúng là hào quang bảy màu. Lam Hiên Vũ tại trong lòng hướng Tầm Bảo Thú hỏi. Vị kia trên người tản ra hào quang màu sắc rực rỡ là ai? Tầm Bảo Thú nói. Đó là con của ngài. À không, đã từng người thừa kế chủ thượng, cũng là thái tử điện hạ Long tộc chúng ta. Con trai Long Thần. Thái tử Long tộc sao? Trong nội tâm Lam Hiên Vũ khẽ động. Tại trong trí nhớ của hắn, cùng với phụ thân giảng thuật đối với hắn, Long tộc tựa hồ là có 9 đại Long Vương mới đúng chứ? Cũng không có vị thái tử Long tộc này. Thời điểm trước kia Tầm Bảo Thú nói với hắn thập đại Long Vương, hắn còn tưởng rằng là nói sai. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải đơn giản như vậy. Vị thái tử Long tộc này cũng không giống như tồn tại ở tin tức hắn biết đến. Hắn cũng có thể khẳng định, cho dù là tại bên trong mộ địa Long tộc, cũng không có hài cốt vị này. Sau thập đại Long Vương, đi tới từng vị không khỏi là cường giả. Hơn nữa, Lam Hiên Vũ thấy được con người. Số lượng con người cũng không ít. Cơ hồ có thể nói là bên ngoài Long tộc là nhóm cường giả mạnh thứ hai. Chỉ là bọn hắn đối mặt thân là Long Thần, đều là một bộ dạng biết vâng lời, cũng không có bất kỳ cảm xúc không ổn. Lam Hiên Vũ hướng Tầm Bảo Thú hỏi. Ngươi vì cái gì không có tại bên trong các vị này? Tầm Bảo Thú nói. Ta không có tư cách nha. Có thể tại trên đại điện hướng ngài triều bái, đấy đều là một phương đại lão thần long giới vực chúng ta. Ta chỉ là cận thần với ngài, là trưởng quản vườn ươm của ngài. Trừ phi là ngài đặc thù cho gọi, nếu không ta là không thể tới tại đây. Thế à? Phía bên phải Hắc Ám Long Vương tiến lên một bước, cung kính nói với Lam Hiên Vũ. Chủ thượng, đã chuẩn bị xong. Đại điển tùy thời có thể bắt đầu. Đại điển sao, đến tột cùng là dạng đại điển gì? Không hề nghi ngờ, cái gọi là đại điển này có lẽ chính là nội dung khảo hạch của mình rồi. Hắn vội vàng hỏi thăm Tầm Bảo Thú, nhưng Tầm Bảo Thú lại một mảnh mờ mịt. Có thể làm cho toàn bộ thần long giới vực dùng long thần chính mình cầm đầu để tham dự đại điển. Hơn nữa trịnh trọng như thế, tuyệt đối cũng không phải việc nhỏ. Chủ thượng. Đúng lúc này, Quang Minh Long Vương bên trái tiến lên một bước, cung kính hướng Lam Hiên Vũ hành lễ. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói. Nói đi. Hắn cũng không biết Long Thần trước đây là dạng gì. Cho nên chỉ có thể tận khả năng lại để cho chính mình bảo trì thần bí. Quang Minh Long Vương trầm giọng nói. Chủ thượng, ta cho rằng chuyện đại điển hay là nên nghĩ lại cho kỹ. Tuy chúng ta đã làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị rồi. Nhưng là, theo chúng ta biết, tại trong phạm vi chúng ta hiện nay đang có thể dò xét đến, còn chưa bao giờ có thần tinh xuất hiện. Chúng ta thật sự có thể có thành công sao? Chúng ta bây giờ có phần lớn lực tín ngưỡng tinh hệ, phải chăng có nên cần tích lũy càng nhiều hơn nữa hay không? Tại đối diện hắn, Hắc Ám Long Vương trả lời lại một cách mỉa mai. Chúng ta đã đợi được đủ lâu rồi. Ngươi như thế nào nhát gan như vậy? Căn bản không có đạo lý lại tiếp tục chờ đợi nữa. Chúng ta làm chuẩn bị nguyên vẹn như thế. Đây là cơ hội tốt nhất chúng ta bước vào cấp độ kế tiếp. Một khi trở thành thần tinh, thần long giới vực chúng ta phạm vi bao trùm ít nhất có thể lớn hơn vài lần. Tới lúc đó, thần giới chúng ta mới có thể trở nên càng cường đại hơn. Chúng ta còn không có phát hiện thần tinh, cũng không có nghĩa là không có thần tinh. Một khi có thần tinh đã đến, chúng ta có thể thủ hộ được con dân của chúng ta tốt hơn. Cảm xúc Hắc Ám Long Vương rõ ràng có chút kích động. Hiển nhiên lần tranh luận này không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Thần tinh sao? Đại điển là vì trở thành thần tinh sao? Thần long giới vực trước đây đã đạt đến cấp độ như vậy sao? Lam Hiên Vũ trong đầu lập tức hồi tưởng lại Long Thiên Dưỡng đã từng giảng thuật qua cho mình về lý luận không gian đa chiều. Dựa theo nàng chỗ nói như vậy, toàn bộ vũ trụ chia làm không gian một chiều đến không gian 10 chiều. Tuyệt đại đa số tinh cầu đều là ở vào không gian 3 chiều. Có thể đạt tới không gian 4 chiều, đó cũng chính là tinh cầu rất cường đại. Nhất định sẽ có được sinh vật có trí tuệ cường đại. Mà không gian 4 chiều hướng không gian 5 chiều tiến hóa, hoặc là khống chế rồi được năng lực nhất định của không gian 5 chiều, cũng đã là thần giới rồi. Nguyên vẹn không gian 5 chiều, đó chính là thần giới cực kỳ cường đại. Mà lúc này thần long giới vực lại muốn hướng phía cấp độ thần tinh rất cao đi xuất phát. Cái ý vị này là như thế nào? Ý nghĩa, đây là quá trình không gian 5 chiều tiến hóa thành không gian 6 chiều. Thần long giới vực đúng là cường đại như vậy sao? Không gian 6 chiều là cái khái niệm gì? Coi như là thâm hồng chi mẫu đột phá trở thành thâm hồng thần vương. Mục tiêu của nàng cũng chỉ là vững chắc không gian 4 chiều. Dưới tình huống đó đi đụng vào không gian 5 chiều, do đó thành lập thần giới. Không gian kém 1 chiều, cũng không phải chỉ kém một chút. Đó là chênh lệch cực lớn gấp bao nhiêu lần. Thần long giới vực đã có thể đụng vào, thậm chí là triệt để hướng không gian 6 chiều chuyển hóa. Đó là cấp độ cường đại đến cỡ nào? Lam Hiên Vũ căn bản không cần đi đa tưởng cũng đã hiểu được. Chỉ sợ đại điển lần này tiến giai hướng thần tinh. Có lẽ chính là về sau long tộc hủy diệt, thậm chí là bước ngoặt thần long giới vực sụp đổ. Long thần điên cuồng cũng có thể là tới từ ở lần đại điển này mới đúng. Sơn Long Vương ồm ồm nói. Hắc Ám Long Vương nói đúng. Không thể đợi nữa rồi. Chúng ta bây giờ đã làm tốt chuẩn bị sung túc rồi. Ở trong giới vực, tiên linh chi khí bành trướng vững chắc, đều đã đến trình độ cố hóa, là thời điểm nên tiếp tục hướng về trước rồi. Thủy Long Vương lông mày cau lại nói. Nhưng Quang Minh Long Vương nói cũng có đạo lý, chúng ta kỳ thật còn có thể tiếp tục tích lũy tiếp đấy. Hỏa Long Vương không chút do dự ngắt lời nói. Cái kia còn tiếp tục tích lũy cái gì nữa chứ? Người nói cho ta biết xem, chúng ta còn có thể tiếp tục tích lũy ở nơi nào? Chủ thượng đã đạt đến cấp độ thần vương chí cao. Chúng ta cũng biết, đây là trụ cột trở thành thần tinh. Vì cái gì còn muốn tiếp tục chờ đợi thêm nữa? Một khi trở thành thần tinh, coi như là pháp tắc vũ trụ cũng không thể đơn giản sinh ra quấy nhiễu đối với chúng ta. Sẽ để cho toàn bộ thần long giới vực không thể bị vũ trụ khống chế. Có được lấy năng lực chống cự cường đại hơn. Vững chắc tại cảnh giới thần tinh, tất cả đều trở nên càng thêm mỹ hảo. Tranh luận đã bắt đầu. Thập Đại Long Vương rõ ràng chia làm hai phái. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là ba phái mới đúng. Bởi vì Thái tử Long tộc đứng tại cuối cùng cùng đều không có mở miệng. Thái tử Long tộc tựa hồ cảm thấy bọn hắn cãi lộn rất thú vị, rất nghiêm túc lắng nghe. Bỗng nhiên nhìn bên này, bỗng nhiên nhìn bên kia. Một bộ dạng hứng thú giạt rào. Mà thời gian Long Vương lại thủy chung đều là biết vâng lời. Tựa hồ đối với cái tranh luận này cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Tranh luận bên trong Bát Đại Long Vương. Quang Minh Long Vương, Thủy Long Vương cùng với Không Gian Long Vương có khuynh hướng là muốn tích lũy thêm. Mà đổi thành năm Đại Long Vương khác thì là nhất trí cảm thấy không thể lại tiếp tục đợi nữa. Lam Hiền Vũ một chút cũng không vội đánh gãy bọn hắn. Theo trong lúc bọn hắn tranh luận cùng nói chuyện với nhau, hắn có thể đạt được càng nhiều tin tức hơn nữa. Rất hiển nhiên, đối với cái gọi là đại điển trở thành thần tinh này, Long tộc hẳn là đã trải qua chuẩn bị sung túc. Nhưng là, cũng có một ít do dự bất định. Ngoại trừ Thập Đại Long Vương ra, bên trong phần lớn thần cách, cũng là có tất cả khuynh hướng. Nhưng bọn hắn tựa hồ ở chỗ này cũng không có quyền lực nói lời nào. Cho nên, ai cũng không có mở miệng. Lam Hiền Vũ cẩn thận quan sát liền phát hiện. Ngoại trừ Thập Đại Long Vương ra, cường giả cấp độ thần vương vậy mà còn có 7, 8 vị. Trong đó, số lượng con người là tương đối nhiều. Con người bên kia, chừng 3 vị đạt tới cấp độ thần vương, còn có 2 vị cũng là tiếp cận cấp độ thần vương. Nhưng bọn hắn vẫn đứng ở vị trí càng dựa vào sau một ít. Tại phía trước bọn hắn, cơ hồ đều là thần thú. Bên trong thần thú, cũng có mấy vị cường giả cấp độ thần vương, tuy cũng không phải đồng tộc. Từ cục diện này có thể nhìn ra được, long tộc tại bên trong thần long giới vực, địa vị là chí cao vô thượng. Bọn hắn có thần vương chí cao tại đây. Các tộc khác đều dùng long tộc vi tôn, long tộc cũng là cường đại nhất. Vô luận là thần thú khác hay là con người bên kia. Lam Hiền Vũ cảm thụ không đến thần trí của bọn hắn có bất kỳ bất mãn đối với chính mình. Có thể cảm nhận được đều chỉ có sùng kính. Rất hiển nhiên, cái thời kỳ này, Long Thần là được kính yêu trong toàn bộ thần Long giới vực. Theo tình huống trước mắt đến xem, chuyện tiếp tục phát triển xuống dưới. Đại điển cử hành tình thế bắt buộc, tất nhiên sẽ tiếp tục tranh luận thêm nữa. Cho nên mới phải đưa đến về sau một loạt bi kịch phát sinh. Bi kịch cụ thể là cái gì, hiện tại còn không biết. Nhưng là, nếu như cái đại điển này không thể được mà nói, có phải sẽ không phát sinh chuyện gì hay không? Nhất định là có. Nghĩ tới đây, Lam Hiền Vũ muốn mở miệng. Đánh gãy đại điển, không cho đại điển cử hành. Nguy cơ long tộc khẳng định tựu sẽ không xuất hiện. Nguy cơ của thần long giới vực cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng là, thời điểm hắn mới mở miệng chính hắn đã ngây dại. Đã đủ rồi. Không cần tiếp tục tranh luận nữa. Ý ta đã quyết, đại điển bắt đầu. Trở thành thần tinh chúng ta cũng là triệt để độc lập trong vũ trụ. Có được quyền lực quyết định mệnh vận chính mình. Chúng ta tích lũy đã đầy đủ, đã rất lâu. Thần long giới vực cũng đầy đủ vững chắc. Thần long tương ứng, theo ta xuất phát. Trong nội tâm Lam Hiền Vũ điên cuồng hò hét lấy. Không, không phải như thế. Long thần ngài chơi xấu nha. Không phải nói đây là khảo hạch của ta sao? Vừa rồi đều là thương lượng tốt rồi mà. Vì cái gì lúc này mới mở miệng, thần thức chính mình dường như đều bị tiếp quản. Thoáng một phát đã nói ra lời nói này. Cái này tuyệt đối không phải mình nói. Đây là long thần lúc trước nói ra. Mà lời vừa nói ra, tất cả thần cách ở đây đều hướng phía của hắn đã bái xuống. Cẩn tuân pháp chỉ chủ thượng. Trái tim Lam Hiền Vũ kịch liệt run rẩy, đối với quyền khống chế thân thể lại lần nữa trở về rồi. Thế nhưng mà, lời nói cũng đã nói ra, chẳng lẽ còn muốn thu hồi sao? Đúng, chính là muốn thu hồi. Vì vậy, hắn mở miệng lần nữa. Sau đó, ngang lên một tiếng long ngâm sục sôi. Long ngâm mang theo chiến ý cùng tin tưởng cường đại không gì sánh kịp. Bỗng nhiên theo trong miệng long thần bắn ra. Một tiếng long ngâm gào thét này, dường như làm toàn bộ thần giới đều tùy theo dẫn động. Ở đây Thập Đại Long Vương đã bị khí tức huyết mạch liên hệ. Lập tức đồng thời ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời phát ra long ngâm kéo dài hưởng ứng. Long thần! Ngài! Ngài! Cái định mệnh! Lam Hiên Vũ muốn mắng người rồi, không ngăn cản được sao? Không cho ta ngăn cản sao? Ta ngay cả lực lượng trước kia của Long Thần đều không có. Thời điểm cử hành đại điển kia, ta nên làm cái gì bây giờ? Lam Hiên Vũ bất đắc dĩ rồi. Hắn thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Mà hắn đã đứng người lên, đi nhanh ra ngoài. Ở đây tất cả thần cách tự động hướng hai bên tản ra. Nương theo lấy hắn đi về phía trước, Thập Đại Long Vương đầu tiên đi theo sau lưng hắn. Sau đó mới là các thần cách khác cùng một chỗ đi ra ngoài. Giờ khắc này, thần thức Lam Hiên Vũ có chút hoảng hốt. Đây không thể nghi ngờ là lịch sử chân thật đã từng phát sinh qua. Hơn nữa dựa theo biến hóa lúc này, đại điển đã không thể nghịch chuyển. Cái này rất có thể là đưa đến toàn bộ thần long giới vực sụp đổ. Làm sao bây giờ? Chính mình bây giờ nên làm gì đây? Lam Hiên Vũ có chút mờ mịt. Đằng sau đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Đột phá thần tinh đã thất bại sao? Ngay tại thời điểm tinh thần hắn có chút hoảng hốt. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng đã phát hiện, chính mình xuất hiện ở trên một tòa đài cao cực lớn. Cái tòa đài cao này cao bao nhiêu hắn không biết. Có thể nhìn thấy đấy chính là chung quanh tiên vân lượn lờ nồng đậm vô cùng. Vô số tiên linh chi khí theo bốn phương tám hướng hướng thân thể của hắn trào lên mà đến. Đây là thân thể chân thật của Lam Hiên Vũ. Hắn có thể cảm nhận được thân thể chính mình bị trước kia đột phá tăng cường trên phạm vi lớn. Đang bị tiên linh chi khí khổng lồ này tràn ngập, tu vi mỗi thời mỗi khắc đều đang bạo tăng. Kỳ lạ hơn dị chính là, đứng ở trên đài cao này, tại hướng trên đỉnh đầu hắn, chính là bao la bát ngát tinh không. Vô số sao sáng đầy trời lóng lánh, mà hắn dường như chỉ cần đưa tay giơ lên, có thể đem những ngôi sao này cầm nắm. Cảm giác được tay cầm nhật nguyệt, tay hái sao trời. Lòng của hắn có chút rung động, có chút run rẩy. Mà ở trên đài cao này, tổng cộng có 18 vị làm bạn ở bên cạnh hắn. Trong đó cũng kể cả Thập Đại Long Vương. Còn có 8 vị cường giả cũng là cấp độ thần vương khác. Giờ khắc này, Lam Hiên Vũ thậm chí trong lòng có loại cảm giác quái dị. Cái này làm sao giống 18 vị long kỵ sĩ trên Thiên Long Tinh tựa như. Chỉ có điều, hiện tại đây cũng không phải là 18 vị cường giả cấp độ siêu thần, mà là 18 vị cường giả cấp bậc thần vương. Đây là tồn tại cường hãn hạng gì? Giờ khắc này, cũng có thể là thực lực đỉnh cao nhất cả thần long giới vực. Trong nội tâm mang theo nghi hoặc cùng bồi hồi. Nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được, chính mình trên đài cao, là chí cao vô thượng bực nào. Cái này là cảm giác thống ngự một cái giới vực sao? Bên trong nội tâm của hắn, tràn đầy rung động. Đương nhiên, càng nhiều nữa là sợ hãi. Lam Hiên Vũ thậm chí có thể cảm nhận được, tinh đấu đầy trời, hằng hà tồn tại. Đều là tại trong lòng bàn tay của mình. Mà những bên trong tinh thần này, đều đối với chính mình sinh ra lấy phản hồi vô hình. Không ngừng đem lực lượng của bọn hắn hướng bên này rót vào. Thập đại tinh hệ, đây chính là thập đại tinh vực mà thần long giới vực khống chế. Trở thành thần tinh thật sự gian nan như vậy sao? Dùng thần long giới vực lực lượng cường đại như thế. 18 vị thần vương tăng thêm hắn là thần vương chí cao gia trì, cuối cùng đều đã thất bại sao? Từ đó làm cho rồi thần long giới vực bại vong hay sao? Đến thời điểm lúc này rồi, đã không thể ngăn cản. Lam Hiên Vũ cũng hiểu được, Long Thần sẽ không để cho chính mình ngăn cản đại điển này phát sinh. Giờ khắc này, coi như là 3 vị Long Vương trước kia kiềm giữ ý kiến phản đối. Trong mắt cũng đều lóe ra hào quang phấn khởi cùng kiên định. Đã muốn làm, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Thần tinh đến tột cùng là hình thành như thế nào? Trong nội tâm Lam Hiên Vũ sinh ra một cái ý niệm kỳ dị. Có lẽ, đây cũng là Long Thần lưu cho chính mình tài phú quý giá. Có thể thử đi trở thành thần tinh, có thể nói là ít càng thêm ít. Đến đây đi, đến rồi. Ông lên một tiếng. Một cỗ khí tức cường đại bỗng nhiên theo dưới chân chính mình bay lên. Toàn bộ bình đài lập tức biến thành một mảnh màu sắc rực rỡ. Trên bầu trời tất cả tinh đấu tại đây một cái chớp mắt đều trở nên càng phát ra sáng lên. Tiên linh chi khí điên cuồng hướng phía bình đài trào lên. Trong tay Lam Hiên Vũ không biết lúc nào có thêm một cái quyền trượng. Thời điểm cái quyền trượng này vào tay, hắn lập tức đã phân biệt rõ. Cái này không phải là thăng long trụ sao? Thăng long trụ trong tay không ngừng bắn ra hào quang chói mắt. Tại chung quanh thân thể của hắn là 18 vị thần vương, trong miệng đều bộc phát ra tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Long ngâm gào thét, thiên địa rúng động. Khí tức cường đại vô cùng đang điên cuồng kéo lên. Thăng long trụ trong tay Lam Hiên Vũ bị hắn chậm rãi giơ lên. Mà tất cả đều không tại trong khống chế của hắn. 18 vị cấp độ thần vương tồn tại, tất cả đều từng người giơ lên thần khí chính mình. Trong đám này, Lam Hiên Vũ thình lình nhìn thấy. Vị đúng đầu thần cách con người, giơ lên chính là một thanh trường kiếm màu đỏ như máu. Đối với cái chuôi trường kiếm màu đỏ như máu này, hắn ấn tượng là rất khắc sâu. Bởi vì đó chính là Tu La kiếm của Tu La thần. Vị này thì ra là Tu La thần. Tại hai bên thân thể Tu La thần là hai vị thần vương con người. Một người thì là phóng xuất ra một đạo quang mang màu đen, còn một người thì một đạo hào quang màu trắng. Hai đạo hào quang dung hợp cùng một chỗ, tản ra cảm xúc kỳ dị. đồng thời hướng phía Thăng Long trụ phóng tới. Lực lượng 18 vị thần vương hội tụ cùng một chỗ, là khổng lồ như thế. Lam Hiền Vũ chỉ cảm thấy thân thể của mình dường như muốn nổ tung rồi. Nhưng là, Thăng Long trụ trong tay hắn như cũ ổn định vô cùng. Trong không khí tiên linh chi khí điên cuồng đem thân thể của hắn đựng đầy, chuyển hóa, trở thành một bộ phận của hắn. Khí tức của hắn cũng tùy theo tăng vọt lên gấp bao nhiêu lần. Cái này không chỉ là khảo hạch, tựa hồ cũng là cảm giác chính mình đang trở thành thần vương. Thế nhưng mà, đây chỉ là thế giới hư ảo mới. Vì cái gì chính mình vậy mà thật sự cảm nhận được lực lượng tăng cường. Cũng vừa lúc đó, thân thể của hắn chậm rãi lơ lửng mà lên. Trên đài cao, ngàn vạn tinh đấu đều có hào quang phóng mà đến. Đồng dạng là hội tụ hướng phía Thăng Long trụ trong tay hắn. Trong miệng Lam Hiên Vũ từng chữ được thốt ra. Thần vương chí cao, thiên địa đồng thọ. Nhật nguyệt đồng huy. Thế gian vô ngã. Thần long vô song. Mà nương theo lấy từng chữ xuất hiện, thần long dưới vực tự kịch liệt chấn động thoáng một phát. Hào quang sáng chói, theo ngàn vạn tinh đấu hội tụ mà đến, điên cuồng rót vào trong thần long dưới vực. Mà cái điểm rót vào này, chính là Thăng Long trụ trong tay Lam Hiên Vũ. Giờ khắc này, hắn đã dường như đã trở thành một cái môi giới. Hắn đang tản mát ra lực lượng, đang bao trùm lấy toàn bộ thần giới. Mà thần giới tại phía dưới ngàn vạn năng lượng tinh thần hội tụ, bắt đầu phát sinh biến hóa kịch liệt. Mặt ngoài giới vực tràn ngập một tầng quang ảnh hư ảo, mà trong những quang ảnh này ẩn chứa lấy năng lượng khổng lồ, đang cùng bản thân thần long giới vực nhanh chóng dung hợp, lại để cho khí tức của nó trở nên càng phát ra cường đại lên. Mà Lam Hiên Vũ giờ khắc này lại cảm giác được thân thể của mình dường như muốn nổ tung. Cho dù thân thể của hắn đã là tầng thứ thần vương, nhưng lực lượng khổng lồ như thế, nhưng như cũ lại để cho hắn không cách nào thừa nhận. Dù là chỉ là với tư cách trung chuyển, cũng đồng dạng là khó có thể thừa nhận. Nhưng là, cái này cũng không phải hắn đang khống chế. Là Long Thần ban đầu chỉ dẫn lấy tất cả, hoàn thành lấy cái nghi thức này. Chết rồi sao? Chẳng lẽ ta vậy mà sắp chết sao? Đây là khảo nghiệm hẳn là phải chết sao? Trong nội tâm Lam Hiên Vũ có chút kinh hoàng. Nhưng ở tiếp theo trong nháy mắt, linh hồn hắn đột nhiên dùng mình một cái. Tỉnh táo, chính mình nhất định phải tỉnh táo. Thời điểm lúc trước truyền thừa chi pháp tu luyện Long Thần. Long Thần đối với hắn dặn dò nhiều nhất chính là vô luận lúc nào đều phải giữ vững một điểm thanh minh trong vị trí linh đài. Những lời này hắn nhớ rõ thập phần tinh tường. Cho nên, vô luận lúc nào, mình cũng tuyệt đối không thể không khống chế được. Thân thể kịch liệt thống khổ thậm chí làm cho bên trong vỡ vụn. Nhưng thân thể của hắn tốc độ khôi phục cũng là cực kỳ kinh người. Vô luận thân thể bị phá hư như thế nào, cũng sẽ ở trước tiên một lần nữa khôi phục. Chỉ có thống khổ kịch liệt bảo tồn tại bên trong thần trí của hắn. Nhưng ở thời điểm này, hắn cũng có thể cảm nhận được toàn bộ thần long giới vực biến hóa. Cảm thụ được đến từ chính ngàn vạn tinh thần truyền đến chi lực vũ trụ. Trong lúc vô hình, thần long giới vực tựa hồ có một loại cảm giác dãy giụa tại trong vũ trụ. Mà trở thành thần tinh, tựa hồ tự là tại phần dãy giụa này mà lột xác. Đây là tăng lên thêm một chiều, tăng lên đa chiều ý vị như thế nào? Vô luận là tăng lên vĩ độ hay là tăng lên cao độ. Có một điểm là trăm sông đổ về một biển. Đó chính là cần năng lượng khổng lồ với tư cách chèo chống. Muốn tăng lên một chiều, độ khó to lớn có thể nghĩ. Nhất là đến tầng thứ cao, về sau cái này là đang dãy dụa khỏi sự trói buộc của vũ trụ. Hoặc là nói, theo ý nào đó là đang đối kháng cùng pháp tắc vũ trụ. Nghịch thiên mà đi. Lam Hiên Vũ không tự giác nhớ tới Thâm Hồng Chi Mẫu. Thâm Hồng Chi Mẫu đã từng nói qua. Nàng tồn tại như vậy, kỳ thật chính là công nhân quét đường trong vũ trụ, là giúp pháp tắc vũ trụ đi thanh trừ, thôn phệ những nhân tố không hài hòa. Cho nên, nàng sẽ tự nhiên đối với như vậy mà tràn đầy khát vọng. Mà những nhân tố không hài hòa này là cái gì? Tại đây một cái chớp mắt, hắn đột nhiên có chút hiểu rõ. Những nhân tố không hài hòa đối với vũ trụ mà nói, kỳ thật chính là có khả năng tiếp tục tiến hóa, phá vỡ đa chiều đang tồn tại. Vũ trụ tồn tại, đối với bọn hắn những thể sinh mạng này mà nói, là gần như hằng cổ trường tồn. Nhưng là, một khi có văn minh đạt tới đa chiều rất cao, có thể đột phá đến không gian 10 chiều. Như vậy, đại phá diệt tự nhiên sẽ xuất hiện. Một cái vũ trụ cũng sẽ bị vũ trụ khác hoàn toàn mới thay thế. Đối với Thâm Hồng Chi Mẫu là vị diện thôn phệ mà nói, nàng khát vọng thôn phệ nhất đúng là những thể sinh mạng cường đại kia, do đó giúp tiến chính mình tiến hóa. Mà bản thân những thể sinh mạng này cũng có được năng lực tiến hóa cường đại. Thâm Uyên vị diện năm đó ăn mòn đối với Đấu La Tinh là như thế. Thâm Hồng Chi Mẫu hiện tại khát vọng đối với Long Mã Song Tử Tinh cũng là như thế. Kể cả Thâm Hồng Chi Mẫu tại trong quá trình phát triển, cũng nhất định là cắn nuốt vô số năng lượng sinh mệnh mới hoàn thành đấy. Như vậy sẽ sinh ra biến hóa như thế nào? Chính là lại để cho những thể sinh mạng cường đại không thể tiến hóa quá nhiều mà biến mất. Đây mới là với tư cách công nhân quét đường mà tồn tại, chính là ý nghĩa để Thâm Hồng Chi Vực tồn tại. Nói cách khác, pháp tắc vũ trụ bổn nguyên, rất có thể có một điểm có lẽ chính là, từ bỏ mặt tiến hóa để tránh tự uy hiếp đến chính mình. Bởi như vậy, vũ trụ mới có thể ổn định, mới có thể hàng cổ trường tồn. Mà khi thâm hồng chi vực tồn tại phát triển như vậy tới trình độ nhất định, về sau pháp tắc vũ trụ sẽ đem nó hủy diệt, nhưng là sẽ có công nhân quét đường mới xuất hiện. Thâm hồng chi mẫu đúng là đã hiểu được điểm này, mới một mực đang liều mạng dãy giụa, tìm kiếm cho mình cơ hội sống. Nàng trở thành thần giới, đồng dạng gặp phải lấy pháp tắc vũ trụ hủy diệt. Trừ phi có một ngày nàng có thể phát triển đến mức pháp tắc vũ trụ cũng không cách nào uy hiếp được nàng. Mà theo phần đông thần vương trước kia nói chuyện với nhau đến xem, thần tinh tự hồ có năng lực như vậy, có thể tại trình độ nhất định đối kháng pháp tắc vũ trụ. Cho nên, trở thành thần tinh, chính là thần long giới vực đang đối kháng cùng pháp tắc vũ trụ. Cũng là tại trong vũ trụ dãy dụ muốn sống. Hơn nữa đạt được lột xác, cố gắng lột xác trở thành cường đại hơn. Mà bên trong phần đông tinh hệ thần long giới vực khống chế. Tất cả tinh thần, thì ra là tất cả hạch tâm sinh mệnh tinh cầu đều ủng hộ đối với nó. Có lẽ chính là vì thời điểm nó hoàn thành tiến hóa. Về sau, thần tinh cường đại sẽ tốt hơn bảo hộ những tinh hệ này. Lại để cho bọn hắn tại bên ngoài pháp tắc vũ trụ, có thể tăng tốc tiến hóa. Đối với cái này, lợi ích song phương hẳn là cùng có lợi. Cho nên, thập đại tinh hệ mới có thể ủng hộ thần long giới vực xung kích thần tinh như thế. Nói cách khác, hiện tại dùng long thần cầm đầu thần long giới vực là đang tranh phong cùng pháp tắc vũ trụ. Tại đây một cái chớp mắt, trước kia rất nhiều nghi hoặc, linh cảm. Dường như tại trong chốc lát bỗng nhiên xuyên suốt. Tuy Lam Hiên Vũ còn không biết đằng sau sẽ phát sinh cái gì. Thế nhưng mà, hắn đã biết rõ kết quả. Kết quả chính là thần long giới vực đại loạn, long thần điên cuồng. Cuối cùng làm cho thần long giới vực trên phạm vi lớn suy yếu, thậm chí là long tộc hủy diệt. Đây không thể nghi ngờ là bi kịch cực lớn. Mà cái bi kịch tồn tại này hắn đã tìm được. Đầu sỏ gây nên kỳ thật chính là pháp tắc vũ trụ. Dù là cũng không biết pháp tắc vũ trụ là như thế nào làm được. Nhưng là, hắn có thể khẳng định đúng là bởi vì pháp tắc vũ trụ can thiệp, mới đưa đến những vấn đề này xuất hiện. Nghĩ thông suốt những này, linh hồn Lam Hiên Vũ dùng mình một cái. Trong hai tròng mắt, lập tức sáng lên chói mắt. Cũng ở một cái chớp mắt này, hắn phát hiện mình đã khôi phục khống chế đối với thân thể. Thần long giới vực đang không ngừng có tinh thần chi lực rót vào. Đang bắt đầu tiếp tục bành trướng, đang bắt đầu trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng thân thể Lam Hiên Vũ lại càng ngày càng chống đỡ không nổi rồi. Đau nhức kịch liệt kinh khủng kia không chỉ là xuất hiện ở trên người, cũng xuất hiện tại bên trong thần trí của hắn. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Tính toán là huyết mạch của mình cũng đang bắt đầu hỏng mất. Nhưng là, hắn cũng có thể cảm giác được. Thần tinh dưới người đang nhanh chóng thành hình, hướng phía phương hướng thần tinh chính thức phát triển. Đám thần vương bọn họ nói không sai, bọn hắn xác thực là đã có đầy đủ tích lũy, đã có chuẩn bị nguyên vẹn. Coi như là trở thành thần tinh, đều có loại cảm giác nước chảy thành sông. Thần long giới vực trước đây đúng là cường đại bực nào. Chỉ là, quá thống khổ, đối với chính mình mà nói thật sự là quá thống khổ. Ý thức Lam Hiên Vũ càng ngày càng mê loạn. Mặt ngoài thân thể của hắn đã bắt đầu xuất hiện dấu vết sụp đổ. Lực lượng bản thân thậm chí đều đang sói mòn. Thăng long trụ trong tay cũng tùy theo bắt đầu run rẩy. 18 vị thần vương một mực đều đang nhìn chăm chú lên hắn. Các vị thần vương cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chủ thượng đây là làm sao vậy? Vốn tất cả cũng rất thuận lợi, vì cái gì chủ thượng đã có loại cảm giác sắp không chịu nổi. Thậm chí ngay cả thần thức đều trở nên không ổn định rồi. Đau quá, đau quá. Lam Hiên Vũ tại ở sâu trong nội tâm hò hét. Đau đớn theo lẽ thường là không phải như vậy. Cái đau đớn này căn bản không phải tình huống bình thường có đủ khả năng thừa nhận. Nhưng càng là ở thời điểm này, hắn càng là tại sâu trong nội tâm mình điên cuồng hò hét lấy. Tỉnh táo, nhất định phải gắng giữ tỉnh táo. Nhất định phải giữ vững một điểm thanh minh trong vị trí linh đài. Bằng không mà nói, chính mình sẽ như là long thần trước đây. Sẽ lâm vào điên cuồng cùng sụp đổ. Lâm vào hủy diệt cuối cùng. Càng là ngay tại lúc này, suy nghĩ của hắn ngược lại càng là rõ ràng. Hắn đột nhiên đã hiểu được một sự kiện. Pháp tắc vũ trụ cũng không thể trực tiếp đi xuất hiện ngăn cản thần tinh. Chỉ có thể là chỉnh thể áp chế, còn có chính là tại trình độ nhất định mà quấy nhiễu. Thần long giới vực cường đại như thế, coi như là thời không loạn lưu chỉ sợ đều không thể tạo thành tổn thương đối với nó. Như vậy, ông nội chính mình, thần giới của hải thần đường tam lúc trước, cuối cùng bị thời không loạn lưu cuốn đi. Có phải là cũng do pháp tắc vũ trụ bài xích đối với thần long giới vực còn sót lại hay không? Có thể thấy được khả năng lúc trước thần long giới vực trở thành thần tinh lớn đến bao nhiêu. Mà bây giờ chính mình nhận thấy đã bị đau đớn, nhất là đau nhức kịch liệt tại trong thần thức. Cái đau đớn này cũng là nên tồn tại, nhưng tựa hồ phần đau đớn này đã bị phóng đại, bị pháp tắc vũ trụ phóng đại. Vẫn còn thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tinh thần của mình. Thế nhưng mà, chỉ là đau đớn, có thể lại để cho long thần cường đại như vậy sụp đổ sao? chính mình cũng không có chính thức có đủ lực lượng của Long Thần. Cho nên, quá trình thần tinh hiện tại hình thành, có lẽ so với trình độ lúc trước Long Thần đạt tới còn có chênh lệch không nhỏ. Mà chính mình trước hết sắp không chịu nổi rồi. Chỉ là đau đớn, có thể làm cho Long Thần tại trên cảm xúc sụp đổ. Không biết là vị thần vương nào đột nhiên gieo hò một tiếng. Chủ thượng thần thức bất ổn, huyết mạch bất ổn. Phải giúp chủ thượng vững chắc huyết mạch. Mà giờ khắc này, Lam Hiên Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được. Đã được lực tín ngưỡng khổng lồ rót vào. Toàn bộ thần giới đều đã bắt đầu quá trình lột xác. Loại hoàn toàn lột xác này là tựa như thăng hoa. Tiên linh chi khí trở nên càng phát ra thanh thấu tươi đẹp. Tất cả đều đang biến hóa. Thần giới đang bành trướng, đang hướng tín nhiệm nơi càng xa xôi tản mát ra cường đại. Cảm thụ được tinh hệ càng xa xôi. Mà tất cả tinh hệ ban đầu tại trong khống chế cũng đều đã được phản hồi. Khí tức sinh mệnh đã bị thần long giới vực ảnh hưởng. Đang thay đổi một cách vô tri vô giác biến ảo lấy mà tăng lên. Đó là tính mạng lạc ấn tiến hóa. Có thể nương theo lấy thần giới phát triển mà phát triển, là thần long giới vực trở thành thần tinh mà làm ra cống hiến. Bọn hắn tự nhiên đều sẽ là đạt được chỗ tốt tương ứng. Thần long giới vực cùng thập đại tinh hệ tạo thành một cái tuần hoàn tốt lẫn nhau. Pháp tắc biến ảo kỳ diệu đang ảnh hưởng tất cả. Lam Hiên Vũ chỉ có với tư cách trung chuyển, thân thể thừa nhận năng lượng xung kích đang trở nên càng ngày càng khổng lồ. Tuy cái này đang không ngừng tăng cường tu vi của hắn, thậm chí đã để hắn cảm giác được chính mình tựa hồ đã đạt đến điểm tới hạn thân thể này. Thật sự hướng phía Long Thần rảo bước tiến lên, thậm chí đã đạt đến trình độ Long Thần. Thế nhưng mà, cái này đối với hắn trước mắt mà nói cũng không trọng yếu. Quan trọng nhất là, những lực lượng này còn không có chính thức hoàn thành dung hợp cùng hắn. Mà càng nhiều lực lượng hơn nữa cũng đã trào lên mà vào. Lại để cho thân thể của hắn gần như không cách nào thừa nhận. Lại tiếp tục như vậy, không dùng được thời gian quá dài, thân thể của hắn chỉ sợ sẽ bị no bể bụng. Mà ở thời điểm này, ý thức của hắn cũng đã bắt đầu dần dần mơ hồ. Bắt đầu trở nên có chút không thanh tỉnh rồi. Bởi vì thân thể kịch liệt đau nhức, ở sâu trong nội tâm luống cuống bắt đầu không ngừng bốc lên, không ngừng xung kích. Dường như muốn đem thân thể của hắn triệt để phá hủy. Loại cảm giác này tuyệt đối không mỹ diệu, nội tâm bốc lên, thần thức bất ổn. Nhưng là vừa lúc đó, Lam Hiên Vũ hiện ra đại trí tuệ của nữa. Thân thể kịch liệt đau nhức, cần hắn không ngừng thông qua thần thức để hoạt động cả bản thân, để hấp thu những năng lượng khổng lồ kia, lại vì thần tinh tiến hành chuyển đổi. Đây không thể nghi ngờ là thời điểm trọng yếu nhất Long Thần đang trợ giúp thần Long giới vực trở thành thần tinh. Nhưng là, ở thời điểm này, Lam Hiên Vũ lại đem phần tối trọng yếu nhất này buông xuống. Hắn đem thần thức đột nhiên rút về đến một bộ phận. Mãnh liệt cắn thoáng một phát đầu lưỡi của mình, lại để cho chính mình tận khả năng khôi phục thanh tỉnh. Đúng vậy, hắn hiện tại lựa chọn chính là, thà rằng không trở thành thần tinh, cũng muốn lại để cho chính mình thanh tỉnh. Thời điểm hắn tiếp nhận lần khảo hạch này, hắn kỳ thật cũng đã hiểu được. Muốn thông qua được khảo hạch Long Thần nhất định là cực kỳ khó khăn đấy. Đây chính là truyền thừa thần vương chí cao. Dưới tình huống bình thường, loại truyền thừa này chỉ sợ đều sẽ không xuất hiện. Là vì đã từng là bi kịch của Long tộc, mới có Long Thần vẫn lạc, mới có chính mình hiện tại truyền thừa Long Thần chi lực. Long Thần yêu cầu đối với khảo hạch chính mình, chính là giải quyết bi kịch trước đây của Long tộc, giải quyết trận tai nạn này. Như vậy cũng ý nghĩa, Long Thần trước đây đã là thất bại. Nói cách khác, Long Thần tại thời điểm đối mặt trận tai nạn này, nhất định là đã làm rất nhiều lựa chọn sai lầm. Lam Hiên Vũ không có biện pháp đi phán đoán Long Thần lựa chọn nào là chính xác, là cái nào là sai lầm. Nhưng hắn hiểu được, nếu như mình dựa theo phương thức Long Thần trước đây tiến hành, trận tai nạn này tất nhiên không thể miễn, nhất định sẽ xuất hiện. Hắn không có cơ hội lặp lại. Cơ hội cũng chỉ có lúc này đây. Một khi đã thất bại, không chỉ là không cách nào trở thành Long Thần. Chính mình chỉ sợ cũng đã triệt để xong đời. Cho nên, hắn tại trước khi bắt đầu trận nghi thức này cũng đã nghĩ kỹ. Nhất là tại dưới tình huống nghi thức không thể nghịch. Bị Long Thần gần như chơi xấu đưa đến tình cảnh như vậy. Thời điểm này hắn cũng đã nghĩ thông suốt. Chính mình phải dùng phương pháp trái ngược. Long Thần lúc trước là làm như thế nào, chỉ cần mình có thể thay đổi, đều phải làm trái lại. Long Thần ban đầu ở thời điểm tiến hành trận đại điển này, kỳ vọng lớn nhất dĩ nhiên là trở thành thần tinh. Nhưng chính mình thì trái lại, tận khả năng quấy rối không cho thần tinh hình thành. Kết quả trận đại tai nạn kia hắn là biết đến. Cuối cùng thần tinh là khẳng định không có hoàn thành. Nếu không Long tộc cũng không trở thành chết như vậy. Cho nên, ở thời điểm này, hắn cường hành lôi trở lại đại bộ phận thần thức chính mình. Đi củng cố nội tâm của mình, mà không phải tiếp tục đi trở thành thần tinh. Thần tinh trở thành thất bại, đơn giản chính là thần Long giới vực đã bị thương. Long Thần trọng thương. Đó cũng không trở thành làm cho toàn bộ Long giới sụp đổ. Dù sao Long giới còn có Thập Đại Long Vương tồn tại. Thập Đại Long Vương đều là cường giả thần vương. Theo tình huống trước kia trong đại điện đến xem, tổng cộng có 18 vị thần vương. Thần vương Long tộc khẳng định tại trong 18 vị xem như thực lực cường đại nhất. Cho nên, thời điểm hắn cảm nhận được sự tình muốn hướng phía không thể khống chế mà phát triển. Hắn không có nửa điểm do dự, lập tức liền làm ra lựa chọn của mình. Ở thời điểm này, không có gì càng thêm trọng yếu so với chính mình bảo trì thanh tỉnh. Chỉ có thanh tỉnh, mới có thể đi lựa chọn các loại. Đây cũng là lúc trước Long Thần nhắc nhở qua hắn đấy. Vô luận lúc nào đều phải giữ vững vị trí linh đài thanh minh. Nương theo lấy thần thức hắn thu hồi. Lập tức, thân thể đau đớn càng tăng lên kịch liệt. Toàn bộ thần long giới vực cũng đều xuất hiện chấn động không ổn định. Trạm trung chuyển bất ổn, quá trình trở thành thần tinh tự nhiên cũng đã bất ổn. Các vị thần vương không khỏi hoảng sợ biến sắc. Như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Tại trong nhận thức bọn hắn biết, dùng thực lực của chủ thượng long thần, hẳn là hoàn toàn có thể trèo chống trở thành thần tinh mới đúng. Nhưng không như mong muốn, sự tình chính là đã xảy ra như vậy. Bọn hắn bây giờ có thể làm, đấy chỉ có đối mặt. Âm thanh lúc trước vang lên lại một lần nữa xuất hiện. Nhất định phải trợ giúp chủ thượng ổn định lại. Thái tử điện hạ, chỉ có huyết mạch của ngài tiếp cận nhất cùng chủ thượng. Xin ngài ra tay đi. Được. Phụ thân, con đến giúp người. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo thân ảnh bảy màu bay lên trời, đã đi tới bên người Lam Hiên Vũ. Cường hành chen vào năng lượng hạch tâm vô cùng khổng lồ này. Tại đây một cái chớp mắt, trên người hắn phát tán ra sáng rọi, sinh ra sóng năng lượng chấn động cực kỳ cường đại. Thậm chí còn muốn vượt qua Lam Hiên Vũ trước kia tại chưa có bắt đầu thôn phệ lượng lớn tiên linh chi khí. Không hề nghi ngờ, là thái tử Long tộc đến rồi. Mà thực lực của hắn, thậm chí nếu so với trong tưởng tượng trước kia của Lam Hiên Vũ càng cường đại hơn. Trên khuôn mặt anh Tuấn thậm chí còn mang theo vài phần ngây thơ, lại còn rất nhiều lo nghĩ. Trong mắt càng là tràn đầy lo lắng cùng kiên quyết. Bốn mắt nhìn nhau, hắn theo trong mắt Lam Hiên Vũ nhìn thấy chính là luống cuống. Cảm nhận được chính là thân thể bất ổn. Lập tức không chút do dự tách ra lực lượng của mình, hướng thân thể Lam Hiên Vũ dũng mãnh lao tới. Mà cũng đúng lúc này, trong cơ thể Lam Hiên Vũ đột nhiên không bị khống chế, sinh ra một cỗ lực hút cực mạnh. Cứ thế mà đem thái tử Long tộc hút đến trên người mình, cùng thân thể của hắn dính sát lại với nhau. Huyết mạch chi lực khổng lồ thuộc về thái tử Long tộc lập tức bị hắn thôn phệ tiến vào trong thân thể của mình. Không chỉ là huyết mạch chi lực, lại còn là sinh mệnh lực vị thái tử Long tộc này. Trên khuôn mặt thái tử Long tộc tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thần lực của mình đang tốc độ điên cuồng trôi qua. Bản thân sinh mệnh lực của hắn đang nhanh chóng chảy xuôi tiến vào trong cơ thể phụ thân. Nhưng sau một khắc khiếp sợ, biểu lộ trên mặt hắn cũng đã bình thường trở lại, trong ánh mắt càng tràn đầy kiên quyết. Chẳng những không có kháng cự, trái lại mở ra hai tay, ôm lấy thân thể của phụ thân. Hắn không chút do dự hướng phụ thân của mình mở rộng tất cả bản thân. Chủ động đem huyết mạch chi lực cùng sinh mệnh lực của mình hướng thân thể phụ thân trào lên mà vào. Nhưng là, cũng vừa lúc đó, một đôi bàn tay hữu lực đột nhiên bắt được bờ vai của hắn. Âm thanh trầm thấp ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Không thể được. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn cũng đã bị cứ thế mà đẩy ra. Thái tử Long tộc ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy đấy là ánh mắt phụ thân ban đầu đã gần như điên cuồng. Lúc này hiện lên một tia thanh minh, lại còn kháng cự mãnh liệt. Mà hắn vừa mới rót vào phụ thân chính là huyết mạch chi lực cùng sinh mệnh lực trong cơ thể. Tức thì bị cường hành đè ép mà quay về, lại lần nữa rót vào trong thân thể hắn. Mà khi đó, một cái biến hóa chớp mắt xuất hiện, Long thần tại trước mặt thái tử Long tộc, thân thể lập tức cực kỳ không ổn định, kịch liệt rung rung lên. Trong toàn bộ quá trình dung chuyển không thể nghịch chuyển, biến hóa rất kịch liệt. Không tốt. Chủ thượng. Các vị thần vương cùng kinh hô kêu lên. Oanh một tiếng bạo tạc nổ tung đại phá diệt, cũng ở một cái chớp mắt này bạo phát. Đại não Lam Hiên Vũ lâm vào trống rỗng. Chính bởi vì hắn là thanh tỉnh đấy. Cho nên, thời điểm thái tử Long tộc bị đẩy đưa đến trước mặt hắn, bắt đầu đem huyết mạch chi lực cùng năng lượng sinh mệnh khổng lồ rót vào trong cơ thể hắn. Lúc đó, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được, thời điểm phần huyết mạch chi lực cùng năng lượng sinh mệnh này dung nhập thân thể của hắn. Hắn đầu tiên cảm nhận được chính là sảng khoái cực độ, thống khổ trên thân thể suy giảm trên phạm vi lớn. Mà quá trình trung chuyển trở thành thần tinh đã ở trong lúc đó nhanh hơn, tất cả đều trở nên thuận lợi hơn. Thế nhưng mà, lúc này Lam Hiên Vũ cũng không có đắm chìm tại trong khát vọng đối với thần tinh trong. Cũng không có bởi vì thân thể kịch liệt đau nhức mà điên cuồng. Tu vi xa không bằng Long Thần trước đây, hắn tiến vào quá trình này nếu so với Long Thần lúc trước là sớm hơn nhiều lắm. Cái này cũng ý nghĩa, lúc này thần Long giới vực trong quá trình thành hình, phụ tải không có lớn như Long Thần trước đây. Quan trọng nhất là hắn thanh tỉnh. Thời điểm thái tử Long tộc ôm lấy hắn, trong khoảnh khắc kia hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Một đứa con trai vô tư kính dâng đối với phụ thân mình. Hắn dường như cũng nhìn thấy chính mình. Nếu có một ngày, phụ thân của mình tại thời điểm sinh tử tồn vong cần chính mình hiến tế, chính mình sẽ làm như thế nào? Mình nhất định cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi cứu cha mình. Mà phần tình cảm này, cũng ý nghĩa tình phụ tử ở giữa Long Thần cùng Thái tử Long tộc là thâm hậu bực nào. Trong nháy mắt này, trong nội tâm hắn đột nhiên hiểu rõ một ít gì đó. Long Thần lúc trước điên cuồng cùng sụp đổ, tinh thần phân liệt, nhất định có quan hệ cùng Thái tử Long tộc. Thôn phệ hấp thu như vậy, tại dưới tình huống Long Thần không biết rõ tình hình. Nếu như Thái tử Long tộc chết rồi sẽ như thế nào? Nhất định sẽ trở thành dây dẫn nổ cho hắn điên cuồng. Đúng vậy, nhất định chính là như vậy. Cho nên, Lam Hiên Vũ không có bất kỳ do dự. Tại thời khắc này, hắn cố gắng dùng thần trí của mình đi khống chế được thân thể của mình. Dùng hết toàn lực, đem Thái tử Long tộc đẩy ra. Đúng vậy, không muốn thần tinh cũng phải bảo trụ Thái tử Long tộc. Có lẽ, cái này là một điểm tối trọng yếu nhất của chính mình phải chăng có thể thông qua khảo nghiệm. Đổi lại là người khác, rất có thể sẽ cho rằng nội dung khảo nghiệm là cuối cùng phải muốn trở thành thần tinh. Đương nhiên, nếu quả thật có thể thuận lợi trở thành thần tinh mà nói, khảo nghiệm cũng có thể thông qua. Nhưng là, thời điểm Lam Hiên Vũ bắt đầu tiếp nhận phần khảo nghiệm này, đầu óc của hắn vẫn đều đang nhanh chóng vận chuyển, tiến hành các loại phán đoán. Nhất là thời điểm hắn đã được biết đến mục đích đại điển, hắn vẫn đang suy nghĩ lấy các loại khả năng. Cuối cùng hắn đã có quyết đoán của mình. Đó chính là buông tha cho trở thành thần tinh. Tại sao phải buông tha cho? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn làm ra cái quyết đoán này cũng không khó khăn. Nếu như muốn nghĩ hết mọi biện pháp, thậm chí là hy sinh không gian chi trùng trong cơ thể mình. Vận dụng kinh lôi quả, tử điện quả, có lẽ còn có một phần cơ hội phấn đấu như vậy. Thế nhưng mà, phần cơ hội này không thể nghi ngờ là thập phần xa vời. Thời điểm hắn ngồi ở trên đại điện, nhìn thấy 18 vị thần vương cung kính như thế với chính mình. Hắn đầu tiên ý thức được đấy chính là Long Thần cường đại. Có thể làm cho 18 vị thần vương đối với chính mình nói gì nghe nấy. Đây là tu vi hạng gì mới có thể làm được. Tầm Bảo Thú cũng đã nói với hắn, thực lực của hắn, coi như là thập đại Long Vương cộng lại. 10 vị cường giả thần vương, đều không thể chống lại mình. Dù là ở trong đó có nhân tố huyết mạch áp chế, cũng đủ để hiện ra thực lực khủng bố của Long Thần. Mà thực lực khủng bố như thế, vậy mà cũng không cách nào làm được, như thế nào lại để cho thần tinh trở thành. Hơn nữa cuối cùng đưa đến toàn bộ bi kịch của Long tộc. Như vậy, chính mình là thần vương gà mờ, thậm chí ngay cả thần vương đều không bằng Long Vương bình thường. Lại dựa vào cái gì có lòng tin có thể làm cho thần tinh trở thành công cơ chứ? Cho dù là tăng thêm tam đại thiên tài địa bảo, cũng không có bao nhiêu cơ hội. Khảo hạch Long Thần đối với chính mình, là ứng đối lần đại tai nạn này. Ứng đối trận đại tai nạn này đã là tiêu chuẩn để thành công. Không chỉ là trở thành thần tinh, càng quan trọng hơn kỳ thật hẳn là bảo trụ Long tộc mới đúng. Hắn không chỉ một lần tại trong mảnh vỡ trí nhớ Long Thần cảm thụ qua bi thương. Bi thương lớn nhất của Long Thần, chưa bao giờ có thuộc về trí nhớ thần tinh. Mà đều là có quan hệ với từng màn Long tộc quần Long vẫn lạc. Có thể thấy được, thân là tộc trưởng Long tộc, hắn sợ hãi nhất, không hy vọng nhìn thấy nhất chính là cái gì. Tại dưới tình huống biết rõ chuyện không thể làm còn muốn đi trở thành thần tinh. Chuyện đó đúng là biến mình thành kẻ ngu. Bởi vậy, Lam Hiên Vũ tại tràng đại điển cũng đã quyết định buông tha cho thần tinh. Đã không thể trở thành thần tinh, vậy dứt khoát buông tha cho. Hắn đồng thời đã đánh bạc. Đánh bạc chính mình tại thời điểm buông tha cho trở thành thần tinh, về sau không đến mức bởi vì cắn trả mà chết. Hắn đánh bạc một lần, tất cả đều là tại trong lạc ấn Long Thần lưu lại thần thức tiến hành đấy. Nói cách khác, tất cả cái này đều là hư ảo, là giả thiết, là dưới tình huống cho hắn vào vai diễn Long Thần. Thân là thần vương Long Thần trí cao, tính toán trở thành thần tinh thất bại bị cắn trả, lúc trước hắn có chết hay không. Hắn thậm chí còn có thể điên cuồng, còn có thể làm cho Long tộc cuối cùng diệt vong. Vậy ý nghĩa, cắn trả hắn không chết được. Về phần thực lực chính mình có thực lực không bằng Long Thần lúc trước. Chính mình bị chết hay không? Lam Hiên Vũ phán đoán đại khái là sẽ không chết. Mà mình coi như là tại bên trong ảo cảnh chết rồi, thì có sao đâu chứ? Long Thần đem khảo hạch cho mình, là tránh cho bi kịch Long tộc phát sinh, tránh cho trận đại tai nạn này. Thần tinh không thể trở thành, Long Thần tử vong. Sẽ làm cho đại tai nạn Long tộc xuất hiện hay không? Bi kịch Long tộc phát sinh hay không? Sẽ không đâu. Long tộc còn có thái tử, còn có 9 đại Long Vương khác. Bọn hắn cộng lại, thập đại Long Vương cũng như trước vẫn là lực lượng mạnh nhất. Là các lực lượng khác trong thần Long giới vực không thể địch nổi. Có bọn họ, Long tộc như trước vẫn là tối cường giả trong thần Long giới vực. Đơn giản chính là thần Long giới vực vẫn là thần Long giới vực ban đầu. Đã mất đi cơ hội trở thành thần tinh. Nhưng bản thân Long tộc sẽ không bị ảnh hưởng. Cho nên, đây coi như là mình có thể thông qua khảo hạch mới đúng. Đúng là bởi vì đã có nhiều suy nghĩ như vậy. Cho nên, Lam Hiên Vũ mới có thể tại thời khắc mấu chốt, không tiếc tất cả điều động tất cả lực lượng chính mình, đem Thái tử Long tộc trước mặt đẩy ra, theo trước người của mình đẩy ra. Hơn nữa đem lực lượng thôn phệ của hắn tất cả đều trả lại cho hắn. Lại để cho thân thể của mình đến thừa nhận đầy đủ mọi thứ thống khổ. Thời điểm nổ lớn tiến đến, hắn thậm chí còn đã nghe được gào rú của thái tử long tộc tràn ngập kinh hoàng cùng lo lắng, hô hoán chính mình. Mà khi thời điểm nổ lớn tiến đến, khóe miệng Lam Hiên Vũ nhưng lại nhếch lên đấy. Cuối cùng, chính mình vẫn là tại bên trong nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành, đã bắt được một đường sinh cơ. Tại trong đầu của hắn chỉ có một cái nghi hoặc, đó chính là, thần vương trước kia la lên để cho thái tử long tộc đi lên giúp long thần bổ sung huyết mạch chính là vị thần vương nào. Tại sao phải có tình huống như vậy xuất hiện? Đại não tại một cái chớp mắt lâm vào trống rỗng không cách nào suy nghĩ, sáu cảm giác đã bị phong bế. Tất cả tựa hồ cũng đã mất đi. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.